thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1000. Uẩn thể. Oanh. Đại địa đột nhiên một trận dị động. Lệnh đang điều tức song phương, lập tức cảm thấy không hiểu, bởi vì giờ khắc này đều không có xuất thủ, đại địa lại sẽ xuất hiện dị động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người cảm thụ được đại địa, lập tức phát hiện cỗ này dị động rõ ràng là đến từ lòng đất, dị động bên trong mang theo kỳ diệu vận luật, mặc dù cảm giác được, lại đều không hiểu rõ đến cùng là thế nào một chuyện. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Tựa như là xông về Lâm Ca bế quan nơi. Sẽ không phải là chân minh thần tộc xuyên thấu qua kết giới đánh lén Lâm Ca. Sẽ không, kết giới này phòng ngự không chỉ phong cấm hư không còn phong cấm đại địa, chân minh thần tộc không cách nào đánh lén. Ta cảm giác được cái kia tựa hồ là đại địa rung động, còn có nương theo lấy một cỗ sức mạnh kỳ diệu chính lan tràn hướng cô sơn bên trong. Khu Mục trầm giọng nói. Thân là một giới cường giả, hắn đối với đại địa cảm giác muốn so thường nhân mạnh hơn nhiều, thế nhưng là cái này dị dạng rung động, lại làm cho hắn có chút không hiểu rõ nổi. Lâm Ca khí tức không có cái gì ba động, sẽ không có chuyện gì, có thể là Lâm Ca tu luyện đã dẫn phát một số đặc thù dị tượng. Một tên cường giả trầm ngâm nói. Những người còn lại nghe nói, cũng không hẹn mà cùng gật đầu. Loại này đặc thù dị tượng cũng không hiếm thấy, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Giờ phút này, cô sơn nơi sâu. Đại địa run run, mặt đất tràn ra từng sợi mờ nhạt không rõ tia sáng. Những này tia tại chạm đến Lâm Hạo trên người nháy mắt, lập tức biến thành trong suốt sáng long lanh thạch phiến. Một mảnh tiếp một mảnh dán vào cùng một chỗ theo tia sáng càng ngày càng nhiều. Lâm Hạo trên người quần áo lập tức thiêu. Ngay cả thiên cương giới đều tạm thời thoát ly mà ra, giờ phút này hắn toàn thân không một vật. Thân hình chậm rãi cong vòng cùng một chỗ, đầu gối đặt ở ngực kính bên trên, nguyên bản lạnh nhạt thần sắc, lập tức trở nên tự nhiên lại, còn lộ ra dị dạng hưởng thụ, phảng phất ngủ say anh hài, mặc cho tia sáng thấu thể mà qua, Lâm Hạo thân hình trở nên càng ngày càng mơ hồ. Sau một hồi, một khỏa nham thạch to lớn hình cầu lơ lửng mà ra, trong cơ thể nó ẩn chứa kinh thiên lực lượng tại vị trí trung tâm bên trên. Chính là một khỏa lớn chừng bàn tay hạch, không ngừng phun ra địa hỏa cùng các loại sức mạnh kỳ diệu. Những lực lượng này theo hạch thể tràn ra, lan tràn hướng nham thạch hình cầu bốn phía, hóa thành mông lung không rõ sương mù. Những sương mù này ẩn chứa vô số sức mạnh kỳ diệu. Oanh! Một trận kinh thiên bão hưởng từ nham thạch hình cầu bên trên truyền ra, một đạo kim lôi hoành không mà ra, bổ ra lăn lộn vàng không rõ sương mù, chỉ một thoáng, biến hóa kỳ diệu bắt đầu, thiên địa ngăn cách ra, trong hư không xuất hiện vô số tầng mây, nhao nhao hóa thành hạt mưa, rơi vào đại địa phía trên, tưới nước lấy đại địa. Hải dương, sinh linh, nhao nhao diễn hóa mà ra. Nếu có người thấy cảnh này, khẳng định sẽ quá sợ hãi, bởi vì cái này chính là trong truyền thuyết một phương thế giới diễn biến quá trình. Bực này quá trình lại xuất hiện ở một tòa cô sơn bên trong, thực sự làm cho người rất cảm thấy bất khả tư nghị. Tại tòa này hình cầu trung ương, chậm rãi tản ra cường hoành đến cực điểm sinh mệnh khí tức. Có một cái sinh linh khủng bố đang thai nghén bên trong. Rất nhanh xuất hiện một vị ấu tiểu anh hài, hình dáng dần dần rõ ràng, mà hình cầu chi hạch không ngừng phóng xuất ra lực lượng, rót vào tên này anh hài thể nội, trợ hắn nhanh chóng trưởng thành, trong chớp mắt, đã trở thành một tên thiếu niên, sau đó chính là một tên nam tử trẻ tuổi. Ngay sau đó, từng đạo thanh đồng đường vân tại nam tử trên người hiện hiện chậm rãi khắc họa lấy, mỗi một đạo thanh đồng đường vân hóa ra. Liền có sẽ có một cỗ lực lượng kinh người hiển hiện, những này thanh đồng đường vân một chút xíu lan tràn, cho đến tràn ngập nam tử trên người, tụ tập thành một cách đặc thù mà áo cổ đồ văn. Thần Hải cảm nhận được cái kia một cỗ đặc thù đại địa dị động, mặc dù tới rất nhanh cũng biến mất rất nhanh, nhưng hắn lại cảm thấy càng thêm không ổn. Đao sư huynh như trước đang trong đầu của hắn không ngừng xoay quanh. Nhị Thế Tôn đại viên mãn luân hồi ý cảnh Lâm Hạo đã có được diệt sát Tam Thế Tôn luân hồi ý cảnh cường giả khả năng. Hơn nữa còn là nhất cử diệt sát hai cái, nếu là lại để cho hắn lính ngộ Tam Thế Tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, cái kia tại thần linh chiến trường bên trong còn có ai có thể áp chế kẻ này. Đến lúc đó nói không chừng không phải bọn hắn truy sát Lâm Hạo, mà là trở thành đối tượng bị truy sát. Không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Thần Hải ánh mắt nhìn chòng chọc vào cô Sơn, đáy lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Kẻ này nếu là tiếp tục sống sót, đối chân minh thần tộc tới nói tuyệt đối là cái đại tai nạn. Chết, hắn phải chết. Thần Hải thần sắc trở nên dữ tợn, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao lão tổ tông không tiếc tốn hao 10 vạn thượng phẩm thần nguyên, thậm chí còn nói thẳng nếu không tiếc bất cứ giá nào diệt sát Lâm Hạo, bởi vì kẻ này trưởng thành quá kinh người. Hắn còn nghĩ tới một chút, cái kia chính là Lâm Hạo trưởng thành nhanh như vậy, có thể hay không cùng lão tổ tông thứ muốn tìm có quan hệ. Toàn bộ xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào, nhanh chóng phá vỡ cái này phòng ngự kết giới. Mau chóng diệt sát Lâm Hạo, tuyệt không thể để hắn còn sống. Thần Hải lúc này quả quyết hạ lệnh, hắn không thể kéo dài nữa, thời gian càng là trôi qua, trong lòng của hắn bất an liền càng thịnh. Không tiếc bất cứ giá nào. Hơn 2.000 tên tinh anh cường giả đạt được mệnh lệnh này, nhao nhao chấn động. Vâng. Tất cả cường giả cùng nhau ứng thanh. Oanh. Thiên địa vỡ nát. Hơn 2.000 tên tinh anh cường giả toàn bộ phát động thanh thế là bực nào kinh khủng, trăm vạn dặm đại địa bên trong hết thảy, trừ bỏ tòa kia cô sơn cùng phòng ngự kết giới, còn có xâm diệp bọn người bên ngoài, đều bị triệt để biến thành bột phấn. Cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh người, xâm diệp đám người tâm lập tức trầm xuống. Rầm rầm rầm. Lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới. Phòng ngự kết giới điểm không ngừng sụp đổ, một giới cường giả hoặc là thổ huyết bay ngược, hoặc là tại chỗ bị đánh giết. Vẹn vẹn không đến thời gian ba hơi thở, phòng ngự kết giới liền không ngừng ngưng tụ, đã giảm bớt đến không đủ ngàn dặm phạm vi, mà kết giới điểm cũng từ hơn 200 cái, giảm bớt đến hơn 50 cái, phòng ngự kết giới bắt đầu xuất hiện vết rách, đã sắp không chịu được nữa. Xâm diệp bọn người sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy tử thương ngã xuống đất huyên đệ, lòng đang của bọn họ đổ máu, nhưng bọn hắn nhất định phải chống đỡ. Bởi vì cái kia không chỉ đại biểu cho vương mệnh lệnh, còn có bọn hắn một giới tôn nghiêm. Bành! Phòng ngự kết giới nổ nát. Cánh cô nương, làm phiền các ngươi bảo vệ cô Sơn. Xâm diệp trầm giọng nói ra. Tốt! Dực Lan hung hăng gật đầu. Lập tức mang theo đám người canh giữ ở cô Sơn bên trên, mặc dù cô Sơn bên trong có lấy trên trăm kết giới, nhưng đều là tiểu kết giới, lấy nàng thực lực trong thời gian ngắn đều có thể phá vỡ, chớ nói chi là hơn 2.000 tên tinh anh cường giả giết rơi xuống, chỉ cần một vòng trùng kích liền có thể chấn vỡ cô Sơn. Giết! Khô một hoành không mà lên, Tam Thế Tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng trùng kích mà ra. Hóa thành vô số khô héo dây leo, mỗi một đầu đều ẩn chứa đập nát sơn hà chi lực, tiện tay hất lên phía dưới, hơn ngàn dây leo rào sát mà ra, đánh tới trên trăm tinh anh cường giả, lập tức bị hắn đập xuống mà xuống, không rõ sống chết. Theo sát khô một còn có hơn 200 tên cường giả, những người này có một ít là lúc trước thủ thương, nhưng bọn hắn nhưng không có lui bước, mà là lựa chọn đi theo khô một mà chiến. Khác một bên chính là xâm diệp bọn người, chỉ có hơn 100 người, nhưng những người này an hiểu tổ hợp công sát uy. Lẫn nhau cánh tay ôm ở cùng một chỗ, giống như gai nhọn cử luôn, hoành không ép qua, những nơi đi qua, không người có thể ngăn cản, chớp mắt liền diệt sát hơn 300 tên tinh anh cường giả. Mà tại ngoài cùng bên trái nhất, chính là cùng là Tam Thế Tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ bích nhận. Hắn cũng mang theo hơn 100 người tại khu một bên hông phụ trợ xuất thủ, mỗi một lần huy động đều sẽ hoành thiên chém ra một đạo kinh người xanh biếc lưới đao. Tại Tam Thế Tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng phía dưới, không ai cản nổi, nhao nhao bị chém giết. Liên tiếp không ngừng có cường giả vẫn lạc, tiếng la giết ngập trời không dứt. Dực Lan bọn người sắc mặt trắng bệt, bởi vì chết đi không chỉ là chân minh thần tộc tinh anh cường giả, còn có số lượng không ít một giới cường giả, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có lui bước, như trước đang chém giết, liền vì cho Lâm Hạo tranh thủ thêm một chút thời gian. Tại lần thứ nhất trùng sát phía dưới, thấy chết không sờn khô một bọn người, chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng trả giá nặng nề. Tử thương trên trăm một giới cường giả, mà chân minh thần tộc bên kia, cũng bỏ ra hơn 400 người tử thương đại giới, chẳng qua số lượng này đối với chân minh thần tộc tới nói, không tính là gì. Rất nhanh, Khô Mộc cùng Bích Nhận thụ thương. Khô Mộc bị chém rụng một cánh tay, mà Bích Nhận phía sau thì là máu thịt be bét, mặc dù hai người chính là tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả, nhưng bọn hắn đối mặt lại là hơn 2.000 tên tinh anh cường giả, lại thêm trùng sát tại phía trước, khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Thấy cảnh này, Dực Lan bọn người mặt lộ vẻ nặng nề. Dực Mị Nhi ở vào đám người sau lưng, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, hốc mắt không chịu được chảy xuôi dưới nước mắt đến. Mặc dù cùng rất nhiều mộc giới các cường giả vừa mới gặp mặt, nhưng nhìn thấy những người này xuất hiện thương vong, nàng vẫn là không nhịn được thương tâm rơi lệ, hiền lành nàng thậm chí có chút kháng cự lần này chiến đấu. Mị Nhi, đừng khóc, chúng ta không phải tại giết người, mà là tại bảo hộ Lâm Hạo. Dực Lan nhìn ra muội muội ý nghĩ, an ủi. Bảo hộ Lâm Hạo ca ca. Dực Mị Nhi thân thể mềm mại run lên, nguyên bản mê mang ánh mắt dần dần tan mất, đúng a, bọn hắn tới nơi này là vì cái gì? Bảo hộ Lâm Hạo, không cho hắn nhận bất cứ thương tổn gì, mà chân minh thần tộc là vì cái gì? Bọn hắn muốn giết Lâm Hạo. Một lát sau, nàng có chút ngẩng đầu, mặc dù còn có chút nhát gan, nhưng trong đôi mắt đẹp lại lộ ra hiếm thấy kiên cường, đúng, nàng muốn bảo vệ Lâm Hạo. Không cho hắn bị thương tổn. Tử thương như trước đang tiếp tục. Một giới cường giả số lượng tại giảm bớt. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Khô Mộc mấy người hơn trăm người tại gắt gao chống đỡ. Mà đại địa bên trên đã bị máu tươi nhuộm dần. Bọn hắn vẫn không có lui bước. Mà là mang theo bị thương thân thể tiếp tục ngăn cản. Dực Lan bọn người nhìn lấy tất cả mọi người song quyền nắm chặt. Gắt gao bảo hộ ở cô sơn một bên. Phế vật. Một đám phế vật, vây quanh bọn hắn để cho ta tới. Thần Hải gầm thét, thân hình thoát một cái, hoành không mà ra thẳng hướng cô sơn, tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng bắn ra, giải khai không ít cường giả, giống như một thanh tử thương không bắn xuống thần tiễn. Nhìn thấy Thần Hải xuất thủ, Khô Mộc cùng Bích Nhận hai người lập tức thoát ly mà ra, từ hai bên giết tới, bọn hắn đáy lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể để cho Thần Hải tới gần cô sơn, không phải bọn hắn trước đó làm hết thảy, chỗ trả ra đại giới đều đưa uổng phí. Phùng Kinh Thiên dụ ý từ Thần Hải thể nội hiện lên mà ra, chỉ gặp hắn biến thành một thanh kim sắc loan nhận, ánh mắt lộ ra vô cùng lãnh ý. Về phần Khô Mộc cùng Bích Nhận hai người xuất thủ, hắn phảng phất không thấy được giống như. Ngay tại chạm đến nháy mắt, Khô Mộc cùng Bích Nhận hai người lập tức cảm thấy băng lãnh đến cực điểm lực lượng kinh khủng oanh kích mà đến, hai người trước mắt phân biệt nổi lên một thanh đáng sợ kim sắc loan nhận. Oanh! Hai người bị chém trúng, Khô Mộc từ bả vai đến phần bụng bị chém ra. Mà Bích Nhận thì là bị kim sắc loan nhận đâm vào trong lồng ngực. Hai người đờ đẫn nhìn lấy vết thương trên người, cùng là tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lính ngậu người, lực lượng chinh lệch càng như thế to lớn, hai người bọn họ thậm chí ngay cả chống cự cơ hội đều không có. Cái này Thần Hải thực lực quá kinh khủng. Bành! Hai người như là cỗ sao chổi, hung hăng nện ở trên mặt đất, lập tức không rõ sống chết. Lâm Hạo, cút ra đây cho ta, không phải ta giết ngươi nữ nhân. Hóa thành kim sắc loan nhận Thần Hải hét lớn phía dưới trực chỉ hướng về phía ở vào kết giới cái khác Minh Vũ Yên. Cẩn thận! Dực Lan cấp tốc xông đi lên, còn lại cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Oanh! Vô luận là Dực Lan, vẫn là còn lại cường giả đều bị đánh bay mà ra, thực lực của bọn hắn chênh lệch quá lớn. Ngay cả tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ Bích Nhận hai người cũng đỡ không nổi, huống chi là bọn hắn. đã mất đi Dực Lan đám người ngăn cản, Minh Vũ Yên triệt để bại lộ tại Kim Sắc Loan nhận phía dưới, Tiếu Nhan khẽ biến, chẳng qua nàng vẫn là xuất thủ. Thử! Nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh mọc lan tràn mà ra. Minh Vũ Yên ngọc thủ đánh ra mà ra, tư không liên tục lưu động 3 lần, từng cách đặc thù ấm ký hiện hiện. Cùng lúc đó, Minh Thần sách hóa ra, một tôn Minh Thần lơ lửng mà hiện, hai tay đè ép oanh sát xuống Kim Sắc Loan nhận, lập tức bị đặt ở khoảng cách nàng 10 trượng bên ngoài. Ừ! Thần Hải lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001. Thần Ma Tái Thế. Minh Vũ Yên chỉ là nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, lại chặn hắn một kích, mặc dù đại bộ phận lực lượng bị Minh Thần sách chặn, nhưng vẫn là có một phần nhỏ lực lượng bị nàng cho triệt để chặn, đây mới là Thần Hải chân chính kinh ngạc nguyên nhân. Cảm thụ được Minh Vũ Yên trên người luôn hồi ý cảnh lực lượng, Thần Hải hai mắt vừa mở khép lại, một đạo áo cổ đường vân xuất hiện trong mắt, đây cũng không phải là công sát kỹ năng. Mà là một loại đặc thù thần kỹ, để mà nhận ra người tu luyện tư chất, chỉ có thực lực cao đối thực lực thấp mới có hiệu quả. Thoáng chốc, Thần Hải từ trên thân Minh Vũ Yên cảm nhận được hùng hồn đến cực điểm luân hồi tâm ý. Tại cỗ này luân hồi tâm ý bên trong ẩn chứa một đạo mờ mịt mà động người thân ảnh. Đạo thân ảnh này chỉ là lặng lặng ở vào mênh mông trong bầu trời, nhưng lại cho hắn một loại cổ phác uyên bác cảm giác. Đáng sợ! Thần Hải vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, thức hải liền đã rung động kịch liệt, khiến cho hắn không còn dám tiếp tục xem tiếp. Tranh thủ thời gian thu hồi thần kỹ. Luân hồi chi thể. Thần Hải ánh mắt lộ ra kinh ngạc, chợt trầm giọng nói. Khó trách có thể ngăn trở ta một kích, nguyên lai ngươi lại có được hiếm thấy đến cực điểm luân hồi chi thể. Luân hồi chi thể. Bị chấn khai Dực Lan bọn người đang chống cự xâm nhập lực lượng, chợt vừa nghe đến câu nói này đều không chịu được rất là chấn kinh, đặc biệt là Dực Lan, Tiếu Nhan lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách Minh Vũ Yên đối luôn hồi ý cảnh lính ngộ nhanh như vậy, vậy mà có được bực này hiếm thấy thể chất. Liên quan tới luôn hồi chi thể truyền thuyết, Dực Lan có chỗ nghe thấy. Trong 3.000 thế giới sinh linh đều là trải qua luân hồi hậu sinh liền mà ra, cơ hồ toàn bộ sinh linh kiếp trước hồn phách lạc ấm đều sớm đã tan mất. Chỉ có một ít đặc thù người ngoại lệ, cái kia chính là kiếp trước thực lực cường đại làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ sinh linh khủng bố. Những người này có thể là thần vương, cũng có thể là đại hiền cùng thần đế, thực lực của bọn hắn quá mạnh đến mức pháp tắc không cách nào triệt để chết hồn phách của bọn hắn lạc ấm. Đương nhiên, hồn phách lạc ấm chỉ còn sót lại một sợi mà thôi, dù là kiếp trước lại như thế nào cường đại, đều không thể lại tìm về kiếp trước khả năng, chẳng qua những này sinh linh mạnh mẽ chuyển thế sau đó, vẫn sẽ có một số ưu đãi, cái kia chính là trời sinh liền ẩn chứa luân hồi chi thể. Luân hồi chi thể người sở hữu tại đối luân hồi ý cảnh hiểu được, có siêu việt tất cả mọi người ưu thế, nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp. Sau này thành tựu đem khó có thể tưởng tượng, cho dù không cách nào đạt tới kiếp trước như vậy cường hoành, nhưng cũng sẽ không kém đến quá xa. Đáng tiếc, ngươi là nữ nhân của hắn. Thần Hải ánh mắt lộ ra sát cơ nồng nặc, thần uy trùng kích mà ra, Kim Sắc Loan nhận chấn khai Minh Thần sách, giữa trời chém xuống. Minh cô nương. Dực Lan bọn người quá sợ hãi. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không cách nào động đậy mảy may. Đối mặt một kích này, Minh Vũ Yên thần sắc như lúc ban đầu, đôi mắt đẹp nhìn thật sâu một cái cô sơn, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu quyến luyến. Đột nhiên, một bóng người hoành không mà ra, một tay chộp tới Kim Sắc Loan nhận. Tốc độ quá nhanh, Dực Lan bọn người căn bản thấy không rõ là ai, bọn hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người nổi lên, đáy lòng bỗng nhiên một trận lộp bộp, không phải là Lâm Hạo xuất quan. Vừa nghĩ đến đây, đám người đại hỉ, nếu thật là như thế, vậy bọn hắn làm hết thảy đều không có uổng phí. Thử! Kim Sắc Loan nhận bị bóng người tay ngạnh sinh sinh bắt lấy, khó mà chém xuống tới. mà bóng người bộ dáng cũng chậm rãi hiển lộ mà ra. Khi thấy người này nháy mắt, vô luận là ai đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không phải Lâm Hạo, mà là chân minh thần tộc thần diệu. Tại sao có thể như vậy? Dực Lan bọn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới tại Minh Vũ Yên sắp bị chém giết một khắc này xuất thủ, lại là thần diệu, mà người này một tay đón lấy kim sắc loan nhận càng làm cho lòng người chấn, có thể thấy được người này thực lực đạt đến kinh khủng bực nào cấp độ. Thần diệu, thần hải cực độ giật mình. Thần diệu, ngươi điên rồi. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thần Vũ tranh thủ thời gian quát. Bất quá, hắn lại là không có tiến lên, ngay cả thần hải kim sắc loan nhận đều có thể một tay tiếp được, có thể thấy được thần diệu thực lực so với bọn hắn đoán trước đến cao hơn được nhiều. Ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì. Thần diệu thanh âm mang theo một chút khàn khàn, Lâm Hạo mẫu thân đã cứu ta một mạng, ta thiếu mẫu thân hắn một cái nhân tình, hôm nay còn cho hắn một cái nhân tình, từ đó lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lời giải thích này, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không muốn làm như thế, nhưng nếu không làm như vậy, ta qua không được mình cửa này, sau này khả năng bởi vì việc này không cách nào lại bước vào cảnh giới càng cao hơn. Thần diệu, việc này ta sẽ bẩm báo lão tổ tông. Thần Vũ trầm giọng nói. Thần Hải phất phất tay, ánh mắt nhìn chằm chằm thần diệu nói. Vậy ngươi tiếp đó, dự định như thế nào? Cùng chúng ta chân minh thần tộc quyết liệt hay sao? Lão tổ tông đối với ta có ơn tri ngộ, ta sẽ không đoạn tuyệt với chân minh thần tộc, nhân tình ta đã trả, về phần các ngươi muốn làm gì đó là các ngươi sự tình. Thần diệu buông lỏng tay ra, thân hình thoát một cái, rơi thân ở nơi xa, thở ơ lạnh nhạt lấy. Nghe được câu này, Dực Lan đám người tâm lại lần nữa nâng lên cổ họng. Thần Hải không nói gì, lại lần nữa ra tay, hoành tay lại lần nữa chém về phía Minh Vũ Yên, Minh Thần Sách ngăn cản tại phía trước, nhưng chỉ là thoáng ngăn cản một chút, liền bị chấn khai kim sắc loan nhận hoành không chém xuống. Minh Vũ Yên lặng yên nhắm hai mắt lại, nàng đã tận lực, oanh, nương theo lấy rung trời thước tiếng vang, cô sơn biến thành bột phấn, một khỏa như là tinh thần hình cầu hoành không mà ra. Huyền cổ thanh đồng cột sáng phóng lên tận trời, đụng nát thương không, giống như tinh thần bộc phát lực lượng kinh khủng, toàn bộ hình cầu nổ tung. Một đạo thanh đồng quang mang từ đó oanh ra. Bành! Bị đập trúng kim sắc loan nhận tại chỗ sụp đổ, ở vào trong đó thần hải sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì đánh thẳng tới lực lượng kinh khủng đến cực điểm, trên người cầm y lập tức sụp đổ, lộ ra bên trong màu xanh cổ giáp. Vật này chính là bát phẩm thượng vị thần khí, cấp tốc tràn ngập ra cổ phác đường vân, tổ hợp thành cường đại phòng ngự. Răng rắc. Màu xanh cổ giáp tại tiếp xúc thanh đồng quang mang nháy mắt, lập tức phát ra tiếng vỡ vụn. Thần của ta khí hộ giáp nát. Thần hải sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liều mạng quán thâu thần uy chống cự, thế nhưng là cỗ lực lượng này quá kinh khủng, trực tiếp đánh xuyên hắn thần uy phòng ngự. Sức mạnh không gì sánh nổi, đâm vào trên ngực của hắn. Phốc! Thần hải cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn kèm theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, cả người như là cỗ sao chổi đập bay mà ra, hung hăng đánh rơi ở trên mặt đất, lập tức không rõ sống chết. Hình cầu nổ tung ra, một bóng người chậm rãi hiện hiện, nồng hậu dày đặc đến như là nước chảy hỗn độn lực lượng phía dưới, mái tóc màu đen điên cuồng múa. Mỗi một cây đều ẩn chứa huyền ảo thanh đồng hồng hào, toàn thân như thanh đồng tạo nên thân thể, tràn đầy áo cổ khí thế, tựa như là từ viễn cổ thời đại đi ra thần ma thế chân vạc tại giữa thiên địa. Người này vẻn vẹn chỉ là lơ lửng ở nơi đó, nhưng lại cho tất cả cường giả mang đến áp lực hít thở không thông. Lúc này, bóng người bước ra một bước. Thiên địa oanh một tiếng, run rẩy dữ dội, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bước. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Chẳng lẽ là thần linh tiến vào thần linh chiến trường rồi? Một tên cường giả không chịu được run giọng nói, bộ ngực của hắn như là bị cự thạch áp bách giống như đều nhanh không thở nổi. Không có khả năng thần linh không cách nào tiến vào thần linh chiến trường. Chẳng lẽ là cường đại cấm vật? Một số cường giả suy đoán nói. Bỗng nhiên, bóng người bộ dáng hiển lộ ra chính là một trương nam tử trẻ tuổi gương mặt, mặc dù nhìn có chút phổ thông, nhưng toàn thân lại tản ra đặc biệt khí chất, đó là một loại làm cho tất cả mọi người đều không hứng nổi lòng kháng cự, bẩm sinh khí thế. Lâm Hạo, Dực Lan bọn người vui mừng quá đỗi. Lâm Hạo không có trả lời, mà là lại bước ra một bước. Đông, thiên địa rung động. Trong nháy mắt, Lâm Hạo xuất hiện ở chân minh thần tộc tinh anh cường giả bên trong, năm ngón tay đại trương tiện tay vỗ xuống đi, toàn bộ hư không bị cỗ này lực lượng kinh khủng bị đập vụn, hơn 300 tên tinh anh cường giả lập tức bị ép thành vỡ nát, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Trong nháy mắt diệt sát hơn 300 tên tinh anh cường giả. Thần Vũ thần sắc trắng bệch như tờ giấy, toàn thân trên dưới không chịu được run rẩy lên, nhìn trước mắt Lâm Hạo. Hắn phảng phất tại ngóng nhìn một tòa xa không thể chạm cao phong, khó mà với tới, thật là đáng sợ, cái này Lâm Hạo so với trước đó càng thêm đáng sợ. Còn lo lắng cái gì, toàn bộ xuất thủ, đem hắn oanh sát. Thần Vũ lập tức truyền ra mệnh lệnh. Thoáng chốc, còn lại 1.300 dư tên tinh anh cường giả xuất thủ, có lẽ là bức bách tại Lâm Hạo mang tới áp lực. Không người nào dám giữ lại lực lượng triệt để phát huy ra toàn bộ lực lượng, 10 vạn dặm hư không triệt để bị cỗ này lực lượng kinh khủng cho tràn ngập. Rầm rầm rầm. Các loại thần kỹ, các loại uy năng toàn bộ oanh sát hướng về phía Lâm Hạo, so với mưa to gió lớn càng thêm dày đặc, căn bản là không cách nào tránh né. Mà liền tại một sát na này, Lâm Hạo trên người bắn ra mạnh hơn thanh đồng quang mang, cả người hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Người đâu? Đi đâu? Xuất thủ tinh anh cường giả phóng xuất ra cảm giác cùng linh thức, nhưng thủy chung không cách nào bắt lấy đến Lâm Hạo thân ảnh. Mọi người ở đây chỉ có một người có thể nhìn thấy, người này chính là Thần Diệu, mà trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng dị dạng chi sắc. Vô số công sát uy bên trong, Lâm Hạo không ngừng xê dịch, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, đến mức không cách nào thấy rõ hắn đến cùng là thế nào xê dịch, phần lớn công sát uy đều bị hắn tránh đi, chỉ có một bộ phận công sát uy đánh vào trên người hắn. Dày đặc công sát phía dưới, Lâm Hạo tự nhiên cũng sẽ thụ tổn thương, chẳng qua tại mới tan cổ ma thánh thể về sau, thể phách độ cường hoành viễn siêu dĩ vãng, thậm chí đạt đến thần khí cấp độ. Mà cổ ma tái sinh cũng thay đổi mạnh không ít, chỉ cần không chạm tới xương cốt thương thế, chớp mắt liền có thể khôi phục. Không phải biến mất, là tốc độ của hắn quá nhanh, tổng cộng đến 400 lần giới nhanh trở lên. Thần Diệu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, còn có hắn thể phách, lại như trong truyền thuyết thần ma thủ thương sau đó sẽ khôi phục nhanh chóng tới. Càng xem, thần sắc hắn càng thêm ngưng trọng. Bằng vào cái kia có thể so với thần ma thể phách, lại thêm cái kia kinh khủng đến cực điểm tốc độ, cùng cảnh giới bên trong, ai có thể tới địch nổi. Không, nào chỉ là cùng một cấp độ, cho dù là lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ đều không người có thể áp chế được Lâm Hạo, có lẽ cao hơn một cái cấp độ mới có thể. Oanh! Tư không không ngừng bị đè xuống, sau đó sụp đổ, mà chỗ khu vực tinh anh cường giả, tại chỗ bị oanh giết. Căn bản là không cách nào chống cự, ba cái hô hấp đi qua, 1.300 dư tên tinh anh cường giả, chỉ còn lại có hơn 500 người, những người này đều luống cuống. Chạy mau! Rời đi nơi này, lại tiếp tục tuyệt đối sẽ bị gia hỏa này diệt sát. Những tinh anh này cường giả chín thành đều là trên trăm cái tiểu thế giới xuất thân, mặc dù chạy trốn sẽ bị chân minh thần tộc truy sát, nhưng dù sao cũng so chết ở chỗ này tốt. Theo một số tinh anh cường giả hướng bốn phía bay lượn, còn lại tinh anh cường giả không còn có chiến đấu tiếp ý nghĩ. Lâm Hạo chiến lực quá kinh khủng, hơn 1.600 tên tinh anh cường giả lại bị người này trong thời gian thật ngắn diệt sát hơn 1.000 người. Dực Lan đám người đã triệt để trợn tròn mắt. Mà ở vào một bên Minh Vũ Yên, nhìn về phía hư không thần sắc trở nên càng thêm phức tạp. Bây giờ không phải là chân minh thần tộc truy sát Lâm Hạo, mà là chân minh thần tộc bị Lâm Hạo truy sát, không phải nói là đơn phương tàn sát, lấy cổ ma thánh thể, lại thêm thượng cổ ma tái sinh, còn có lấy được cực tốc truyền thừa diễn hóa đi ra cực tốc đằng rời phía dưới, có được không gì so sánh nổi sức chiến đấu đáng sợ. Mà cái này chiến lực, có lẽ theo người khác, đã đầy đủ kinh người, nhưng đối Lâm Hạo tới nói, đây là tất nhiên. Tại ẩn hóa thời điểm, Lâm Hạo thu được lịch đại cổ ma một số ký ức. Những ký ức kia mới thật sự là để hắn cảm thấy rung động. Cổ ma chém giết đối tượng toàn bộ đều là thần linh, hơn nữa còn là viễn cổ thần linh, đồng thời mỗi một lần đều là lấy một địch vạn, thậm chí cao tới trăm vạn trở lên. Cùng lịch đại cổ ma so ra, Lâm Hạo bây giờ làm những chuyện như vậy, tại cổ ma nhóm xem ra căn bản cũng không đủ nhấc lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1002. Xông vào thần lâm thành. Còn lại tinh anh cường giả toàn bộ giải tán lập tức, hốt hoảng bốn phía thoát đi. Trùng trùng điệp điệp đến đây hơn 2.000 tên chân minh thần tộc cường giả, cuối cùng chỉ còn lại có thần vũ cùng thần diệu hai người, cái trước toàn thân không ngừng run rẩy, chân đều như nhũn ra. Không phải hắn không muốn chạy, mà là hắn biết rõ, coi như chạy cũng chạy không thoát, lại thêm thần diệu vẫn còn chí ít có thể có chút an toàn bảo hộ. Oanh! Lâm Hạo rơi xuống, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy thần vũ cùng thần diệu hai người. Thần vũ dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, hắn mặc dù trải qua không ít chém giết, nhưng lấy thân phận của hắn, lại có bao nhiêu lần là chân chính tham gia qua chém giết, trên cơ bản đều là phái một số người liền làm xong, căn bản là không cần hắn xuất thủ. Mà giống như hôm nay bực này thảm liệt tràng diện, thần vũ chính là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tiếp xúc. Không có tại chỗ bị dọa đến nằm xuống đã coi như là thật tốt. Ngươi nói mẫu thân của ta đã cứu ngươi một mạng. Lâm Hạo nhìn chằm chằm thần diệu. Đúng vậy. Nhân tình ta đã trả, sau này chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Thần diệu khẽ gật đầu, thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Ngươi có thể đi. Lâm Hạo nói ra. Ta hiểu được. Thần diệu ánh mắt cùng Lâm Hạo liếc nhau một cái, hắn nhìn ra được, mình không cách nào ngăn cản Lâm Hạo, mà hắn cũng khó có thể ngăn cản, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ càng làm cho hắn rung động khí tức. Nếu như không phải Lâm Hạo cố ý phát ra, hắn nói không chừng thực biết xuất thủ nếm thử ngăn cản một chút, nhưng bây giờ vô dụng, coi như hắn xuất thủ cũng không cách nào thay đổi gì. Tam Thế Tôn luôn hồi ý cảnh. Thần diệu gương mặt mất tự nhiên co quắp một chút, nếu như Lâm Hạo vẫn như cũ là nhị Thế Tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh cấp độ, hắn ngược lại là sẽ ra tay, có thể đạt tới đến Tam Thế Tôn luôn hồi ý cảnh, lại thêm có thể so với thần ma kinh khủng thể phách cùng cái kia không ai bằng thể phách lực lượng, cho dù là hắn cũng không có nhiều lòng tin có thể ngăn cản được Lâm Hạo. Không có lại nói cái gì, thần diệu quay người đi. Thần vũ lập tức luống cuống tranh thủ thời gian quát. Thần diệu, ngươi dám đi, lão tổ tông biết được tất nhiên sẽ phế bỏ ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận. Lão Tổ Tông sẽ không vì người chết mà cùng ta so đo. Huống hồ chân minh thần tộc năm gần đây càng thêm xuống dốc. Ta chỉ là tại đi con đường của mình mà thôi. Không ai có thể can thiệp ta. Cho dù là Lão Tổ Tông cũng không ngoại lệ. Huống chi ta cũng không ngăn cản được hắn. Thần Diệu chậm rãi nói ra. Câu nói này giống như là tại nói với thần Vũ, lại như là tại tự nhủ. Vừa mới nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không khác một bên, nhìn thật sâu một cái. Tại cái kia một chỗ trong hư không có sáu đạo cùng hắn không sai biệt lắm cường hoành khí tức, sáu đạo khí tức chủ nhân cũng cùng chi liếc nhau một cái, cả hai đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra lẫn nhau ở giữa ý nghĩ, bọn họ cùng thần diệu đều không thể lại ngăn cản Lâm Hạo. Đã không cách nào ngăn cản, vậy lại càng không có xuất thủ cần thiết, trong hư không ẩn tàng sáu đạo khí tức, cũng nhao nhao rời đi. Nam Huyền Cung không hổ là một vực bá chủ, so chân minh thần tộc càng hiểu được đạo tiến thối. Thần Diệu khẽ thở một hơi, thân ảnh biến mất. Thần Diệu, ngươi sẽ phải hối hận. Thần Vũ điên cuồng gầm thét. Hưu. Lâm Hạo tiện tay vỗ, đem sinh cơ đoạn tuyệt, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái hố to bên trong nằm nửa chết nửa sống thần hải. Giờ phút này trong miệng hắn không ngừng ho ra huyết dịch cùng ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, toàn thân trên dưới ngay cả động cũng không thể động. Lâm Hạo, thần hải không lưu loát phun ra hai chữ, lần này ngươi thắng, nhưng ngươi sẽ phải hối hận. Chân minh thần tộc cường đại, là ngươi không cách nào tưởng tượng, đợi ngươi ra thần linh chiến trường, ngươi liền sẽ biết chân minh thần tộc lửa giận đáng sợ đến cỡ nào. Đây chính là ngươi di ngôn. Lâm Hạo lườm thần hải một cái. Ha ha ha. Ngươi tất nhiên sẽ đi vào ta đường lui, ta chẳng qua là chết sớm thôi. Thần hải cuồng tiếu vài tiếng, chợt tiêu diệt mình sinh cơ, bởi vì hắn biết, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ không để hắn sống tiếp. Đi vào đường lui của ngươi. Có lẽ về sau sẽ, nhưng cũng không phải hiện tại, càng không phải là tại để chân minh thần tộc triệt để vẫn diệt trước đó. Lâm Hạo hoàn thân mà lên. Lâm Hạo, ngươi đi đâu? Minh Vũ Yên không chịu được hỏi. Thần Lâm thành trước cho chân minh thần tộc thần linh đưa một món lễ lớn, lấy báo hắn cho viễn cổ thần tộc mang tới tai nạn. Lâm Hạo cũng không quay đầu lại nói ra. Viễn cổ thần tộc mang tới tai nạn. Minh Vũ Yên thân thể mềm mại run lên, chợt đôi mắt đẹp lộ ra thống hận, ta cũng đi. Ừ. Lâm Hạo dừng lại một chút, khẽ vuốt cằm. Vạn huyền vực thần Lâm Thành. Thân là lớn nhất thần Lâm Thành, nơi đây hội tụ ngàn vạn cường giả. Đương nhiên, những cường giả này toàn bộ phân bộ trong thành các nơi, cơ hồ hơn 9 thành đều bên ngoài ra. Cho dù như thế, vẫn là từng có trăm vạn cường giả mỗi ngày vừa đi vừa về tại thần Lâm Thành. Bất cứ lúc nào, thần Lâm Thành 8 cái cửa vào đều có đại lượng cường giả lui tới. Sơ khai nhất bắt đầu thời điểm, thần Lâm Thành ngẫu nhiên còn sẽ có chút kẻ nháo sự, nhưng ở nội thành thủ vệ liên tiếp phong cấm những người gây chuyện kia, ném đến khu mỏ quặng bên trong về sau, liền không người dám tại thần Lâm Thành nháo sự. Vẫn như cũ như cùng đi ngày như vậy, trăm vạn tiểu thế giới cường giả lần lượt ra vào thần Lâm Thành. Đột nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt kinh người tiếng vang, tư không không ngừng vặn vẹo. Hai đạo nhân ảnh hoành không bay lượn mà đến. Chính ra vào thần Lâm Thành các cường giả nhao nhao ngừng chân, nhìn phía lướt đến hai người, ánh mắt lộ ra một chút đồng tình, đương nhiên càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt. Hai người này chẳng lẽ là đồ đần? Chẳng lẽ không biết thần Lâm Thành khu vực bên trong cấm chỉ bay lượn? Hẳn là trường kỳ bên ngoài tìm cơ duyên chưa từng tới thần Lâm Thành vô tri gia hỏa thôi. Hai người này phải xui xẻo. Cũng không tính được xui xẻo đi, nhiều nhất ném đến khu mỏ quặng đi giam giữ một tháng mà thôi. Lúc này, hai người khoảng cách thần Lâm Thành tới gần. Cầm đầu chính là một tên tóc đen nam tử trẻ tuổi, toàn thân tỏa ra cường thịnh thanh đồng quang mang, theo sát sau lưng thì là một tên hắc y nữ tử. Khi nhìn đến trên nữ tử này nháy mắt, cơ hồ tất cả cường giả đều không chịu được hai mắt sáng lên. Vì cô nương kia chậm đắc thần Lâm Thành ngàn dặm phạm vi bên trong cấm chỉ bay lượn, sẽ xúc động thần tắc. Một số cường giả tranh thủ thời gian hô to, mưu đồ có thể thu hoạch được tên này áo đen tuyệt sắc nữ tử hào cảm. Cũng có cường giả cấp tốc lướt lên trước, ý đầu ngăn cản. Nhưng là áo đen tuyệt sắc nữ tử lại hờ hững. Kinh ngạc cường giả cảm thấy bị xem nhẹ, lại nhìn nam tử tóc đen. Lập tức một trận tức giận, mình phạm vào thần tắc còn chưa tính, còn kéo lên như thế một cái tuyệt sắc nữ tử, thật sự là không thể tha thứ. Lúc này, không ít cường giả hoành thân mà lên, ý đầu ngăn cản. Bành! Nam tử tóc đen tại ở gần nháy mắt, tất cả ý đầu ngăn cản cường giả nhao nhao bị đẩy lùi ra ngoài, những người còn lại thấy thế, không khỏi rất là giật mình. Đột nhiên! Thần Lâm Thành nội truyền tới ken két kim thiết tiếng vang, nguyên bản canh giữ ở cửa thành thủ vệ cấp tốc rút tay ra bên trong binh khí, xếp ba hàng, như lâm đại địch. Cùng lúc đó, nội thành số lớn thủ vệ tuôn ra, trong đó liền đã bao hàm đại lượng thị vệ. Thậm chí còn có rất nhiều vệ trưởng. Thoáng chốc, 500 tên thị vệ cùng 20 tên vệ trưởng hoành đứng ở lối vào. Bực này trận thế, lập tức kinh đến đi qua cường giả, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dĩ vãng có người gây chuyện thời điểm cũng bất quá mới xuất động nhiều nhất hơn 10 tên thị vệ mà thôi, bây giờ lại một chút xuất động 500 tên thị vệ cùng 20 tên vệ trưởng, trận thế này cũng quá kinh người. Các cường giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lướt đến hai người tới ngọn nguồn là lai lịch gì, lại để thần lâm thành thủ tộc đứng lên lớn như thế trận thế. Truy nã người Lâm Hạo còn không mau nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Cầm đầu vệ trưởng hét lớn. Lâm Hạo nghe được cái này vừa quát âm thanh cường giả đều vì đó chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm lướt đến Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người. Nếu như nói vạn huyền vực thần Lâm Thành bên trong ai nổi danh nhất, không thể nghi ngờ liền là Lâm Hạo. Dù sao chân minh thần tộc treo giải thưởng 10 vạn thượng phẩm thần nguyên diệt sát Lâm Hạo sự tình sớm đã tại thần Lâm Thành nổi truyền tới. Không ít cường giả đều đang suy đoán đến cùng Lâm Hạo là ai. Lại để chân minh thần tộc nỗ lực lớn như thế đại giới. Liên quan tới Lâm Hạo bộ dáng cơ hồ nhìn qua treo giải thưởng người đều nhận được. Giờ phút này sở dĩ nhận không ra là bởi vì trên người hắn trải rộng thanh đồng quang mang, nhất thời khó mà phân tích rõ mà thôi. Lâm Hạo xuất hiện. Hơn nữa còn là trực tiếp xông hướng thần Lâm Thành, như thế cách làm. Khiến cho không ít cường giả rất là chấn kinh, người này không chạy còn một bộ mạnh hơn sông bộ dáng, hẳn là hắn không biết sống chết. 10 vạn thượng phẩm thần nguyên đối với tất cả cường giả tới nói chính là một cái hấp dẫn cực lớn, thậm chí đã có người làm xong đục nước béo cò chuẩn bị. Lâm Hạo còn không dừng lại. Cầm đầu vệ trưởng tiếp tục gầm thét. Bá! Tất cả thị vệ liệt xuất binh khí, chính là thuần một sắc binh khí dài. Mặc dù những binh khí này cũng không phải là thần khí, nhưng cùng cửu phẩm thần khí đều xê xích không bao nhiêu, rất nhiều kẻ nháo sự đều nếm qua những binh khí này thua thiệt, tự nhiên rõ ràng những binh khí này đáng sợ. Không để ý đến, Lâm Hạo bỗng nhiên đáp xuống, tư không bị thân hình của hắn kéo đến lõm xuống dưới. Oanh! Giống như thiên thạch rơi xuống đất, giống như hung hăng nện ở thần Lâm Thành lối vào. Mà dơ lên cao cao 500 kiện binh khí dài có bị đâm đến vặn vẹo, mà có thì là tại chỗ bị đụng nát, 500 thị vệ lập tức bị ném đi mà lên, có đập ầm ầm tại trên tường thành, có thì rơi vào nơi xa. Nhìn thấy một màn này cường giả tại chỗ yên lặng. Lại nhìn mặt đất, đã bị nện ra một cái hố to, cùng lúc đó, 20 tên vệ trưởng xuất thủ nhao nhao lấy ra mang theo to lớn trảm đao, toàn thân tỏa ra cường hoành đến cực điểm cái thế uy. Những này vệ trưởng mỗi một cách đều là thánh chủ cấp độ cường giả, càng đáng sợ chính là bọn hắn còn lĩnh ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh, so với bình thường thánh chủ thực lực càng thêm đáng sợ. 20 tên vệ trưởng đồng loạt ra tay, uy lực là bực nào kinh khủng. Mà để ở đây cường giả kinh hãi chính là, những này vệ trưởng cũng không phải là ý đồ ngăn cản Lâm Hạo, mà là trực tiếp đánh ra công sát uy, tựa hồ muốn chi tại chỗ diệt sát giống như. Nhưng làm 20 tên vệ trưởng chạm đao rơi trên người Lâm Hạo thời điểm, lại chỉ có thể khó khăn lắm chém vào 3 tấc mà thôi, liền không cách nào lại xâm nhập đi xuống. Cái gì? Không ít cường giả lập tức trợn tròn mắt. Bỗng dưng, Lâm Hạo hai tay chấn động, không gì so sánh nổi thể phách lực lượng trùng kích mà ra, tất cả trảm đao tại chỗ bị rung ra, 20 tên vệ trưởng thổ huyết bay ngược mà ra, giống như lưu tinh đánh rơi tại bốn phía, một số ý đồ đục nước béo cò cường giả tại chỗ bị mang theo bay vụt ra ngoài, hung hăng nện ở trên tường thành. Nhìn thấy một màn này, cơ hồ tất cả cường giả tâm đều đang run rẩy, bọn hắn mới ý thức tới cái này 10 vạn thượng phẩm thần nguyên không tưởng tượng bên trong dễ cầm như vậy. Đột nhiên, thần Lâm Thành đại môn đứng vững lên một đạo cổ pháp kết giới, đem muốn xông vào Lâm Hạo ngăn tại bên ngoài. Nhìn lấy đạo này kết giới, Lâm Hạo thẳng tắp một quyền đập tới. Bành! Kết giới bóp méo một chút, không có vỡ. Lâm Hạo nhíu mày, tăng lớn lực lượng lại đấm ra một quyền, cổ ma thánh thể lên thanh đồng quang mang toàn bộ tụ tập tại dưới nắm tay. Oanh! Kết giới nổ tung, toàn bộ cửa thành cửa vào bị phá hủy rơi mất hơn phân nửa. Đánh nổ! Nơi xa ngắm nhìn cường giả không chịu được cảm thấy một trận ngạt thở, có toàn thân không chịu được tác tác phát run lên, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, gia hỏa này thật là người tu luyện. Hắn không phải là kinh khủng cấm vật biến thành tiên ma đồng tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1003. Chấn vỡ phong tỏa. To lớn vang động, đưa tới nội thành không ít cường giả, khi thấy bị nổ tung kết giới cùng cửa thành thời điểm, từng cái tại chỗ trợn tròn mắt, lại nhìn thấy tràn ngập trong cho bụi sừng sững Lâm Hạo thời điểm, đều theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Hạo, hắn là Lâm Hạo, chân minh thần tộc treo giải thưởng 10 vạn thượng phẩm thần nguyên Lâm Hạo. Một tên ở vào nội thành cường giả lên tiếng kinh hô. Nghe được một tiếng này kinh hô, súng lại ở cửa thành chỗ cường giả ánh mắt thoáng chốc thay đổi, có ánh mắt lộ ra phức tạp, mà có lộ ra cực nóng, còn có lộ ra từng sợi vẻ lo lắng, dù sao các loại thần sắc đều có. Lần lượt không ngừng có cường giả chạy đến, cửa thành chỗ đã hội tụ mấy ngàn tên cường giả. Lâm Hạo, 10 vạn thượng phẩm thần nguyên. Một số cường giả âm thầm tự lẩm bẩm, tiền tài động nhân tâm, huống chi là 10 vạn thượng phẩm thần nguyên, đối với bất luận cái gì một tên cường giả tới nói đều là khó có thể tưởng tượng tài phú. Đương nhiên cũng có một chút cường giả rất rõ ràng, nếu như cái này 10 vạn thượng phẩm thần nguyên dễ nắm như thế, sớm đã có người cầm, mà Lâm Hạo bày ra lực lượng cũng thực sự thật là đáng sợ. Cái này khiến không ít chạy tới cường giả tại nhìn thấy vỡ vụn cửa thành cùng kết giới về sau, trong mắt đều lộ ra một tia sợ hãi. Các huynh đệ, muốn hay không đồng thủ? Một số cường giả trong bóng tối liên lạc. Đồng thủ? Ta nhìn tốt nhất vẫn là không cần. Cái này Lâm Hạo thực lực quá kinh khủng, hai quyền đánh nát cửa thành cùng kết giới. Sợ cái gì, bọn hắn chẳng qua mới hai người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, đến lúc đó dẫn động tất cả mọi người xuất thủ, đừng nói hắn thực lực mạnh mẽ, cho dù là phòng ngự kinh khủng cấm vật đều sẽ bị đánh thành tro. Nếu không ngươi đồng thủ trước, ta vẫn là được rồi. Vô số cường giả gương mặt do dự, không biết là nên xuất thủ vẫn là không xuất thủ, khi nhìn đến vỡ vụn cửa thành về sau, nhao nhao lui bước. Đương nhiên, cũng có một chút nguyện ý mạo hiểm giả. Lâm Hạo thúc thủ chịu trói đi. Một trận giống to truyền ra, ngay sau đó trên trăm cường giả từ trong đám người lướt đi, to lớn lực lượng từ thể nội tản ra, hướng phía Lâm Hạo giết tới. Thực lực của những người này cũng không tệ. Dù chưa lính ngộ luôn hồi ý cảnh, nhưng bất kỳ một cách đều so với ngày xưa Hoàng Chí Tôn muốn mạnh hơn mấy phần. Đối diện với mấy cái này người xuất thủ, Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trực tiếp cất bước hướng phía trước đi đến. Oanh! Cổ ma thánh thể bắn ra không lấy sánh ngang hỗn độn lực lượng. Trùng sát mà đến trên trăm cường giả, công sát uy toàn bộ trừ khử ở vô hình, tất cả mọi người đều bị đánh bay mà ra, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả lấy đụng ngã không ít cường giả, ngã xuống đất sau thổ huyết không ngừng, ngay cả động cũng không cách nào động đậy mảy may. Có thậm chí va sụp phủ cận chỗ ở. Đông. Lâm Hạo một cước giẫm đạp trên mặt đất, đại địa một tiếng ầm vang, tiếng vang kịch liệt rung động. Ở đây cường giả thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, cái này thần lâm thành dưới đất là bực nào kiên cố, trừ phi bọn hắn một kích toàn lực, có lẽ còn có thể để đại địa lắc như vậy một tia, mà Lâm Hạo chỉ là tùy ý một cước giẫm trên mặt đất, liền phát ra lớn như thế rung động âm thanh. Thoáng chốc, không còn có người dám lên trước. Chân minh thần tộc ở đâu? Lâm Hạo cũng không quay đầu lại hỏi. Ngay tại phía đông. Minh Vũ Yên tiếu nhan hiện lạnh, lạnh đến khiến lòng run sợ, nhưng cỗ này lãnh ý lại cho nàng lăng không tăng thêm lãnh diễm vận vị. Phía đông, Lâm Hạo ngóng nhìn một cái, vươn tay, đưa tay cho ta. Tay. Minh Vũ Yên chần chờ một chút. Chân minh thần tộc nên được đến tin tức trễ một bước, bọn hắn nói không chừng liền chạy. Lâm Hạo mặt không thay đổi nói ra. Ừ. Do dự một chút. Minh Vũ Yên dứt khoát duỗi ra tay mình, ngay tại duỗi ra nháy mắt, Một cỗ dày đặc cùng ấm ý xuyên thấu qua ngọc thủ truyền đến, khiến cho gò má nàng có chút nổi lên một vòng hồng nhuận phơn phớt. Nguyên bản liền tuyệt sắc nàng, giờ phút này trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Hưu! Tiếng xé gió từ bên tai truyền đến, Minh Vũ Yên chỉ cảm thấy mình cả người phảng phất lâm vào một cỗ loạn lưu bên trong, giống như chờ nàng kịp phản ứng về sau, mới ý thức tới là Lâm Hạo tại lôi kéo nàng bay lượn, mà cỗ này tốc độ thực sự quá nhanh, vượt xa cảm giác của nàng. Hai cái thời gian hô hấp, loạn lưu đình chỉ. Minh Vũ Yên phản ứng lại, lúc này nàng mới nhìn đến đứng ở trước mắt đại điện, đôi mắt đẹp lập tức lộ ra sự hận thù, không sai, đây chính là chân minh thần tộc chủ sở, chẳng qua thời khắc này trước đại điện phương tụ tập hơn 1.000 tên thị vệ, còn có trên 100 tên vệ trưởng. Trong đó còn có một tên thân mang thiết giáp tướng lính. Khi nhìn đến chiến trận này về sau, Minh Vũ Yên sắc mặt khẽ biến. Những thị vệ này cùng vệ trưởng cùng đóng giữ cửa thành khác biệt, bọn hắn mỗi cách đều thân mang áo giáp màu đỏ ngòm, trọn bộ trên khải giáp thỉnh thoảng lập lòe qua cường hoành đến cực điểm đường vân quang trạch, mà vị kia tướng lính càng là tản ra chí cao thánh chủ cái thế khí tức. Những này chính là nội thành thị vệ, so với ngoài thành thực lực muốn mạnh hơn không ít, tụ tập hơn 1.000 người ở đây, lại thêm thân là chí cao thánh chủ tướng lính, Lâm Hạo có thể ứng phó được. Minh Vũ Yên đáy lòng tràn đầy lo lắng. Mà tại phía trên cung điện gần vạn cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như thế đội hình thực sự quá to lớn. Giờ phút này, hơn 10 tên chân minh thần tộc con cháu ở vào phía trước, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy chấn kinh, hắn vì sao còn sống? Còn xâm nhập thần Lâm thành bên trong. Đây là chân minh thần tộc đích hệ tử để nghi hoặc, bởi vì thần hải đám người đã đi diệt sát Lâm Hạo. Hẳn là kẻ này may mắn trốn khỏi. Không ít người suy đoán. Kỳ thật những người này cũng không được đến tin tức, bởi vì lúc ấy chạy trốn tinh anh cường giả mặc dù không ít, nhưng cũng sẽ không ngốc đến chạy về thần Lâm thành. Thần hải hai người vừa chết, chân minh thần tộc tức giận phía dưới, khẳng định sẽ giết bọn họ cho hả giận cùng đến tìm cách chết. Còn không bằng đi xa hắn phương. Hơn nữa đối với Lâm Hạo e ngại, bọn hắn nào còn có dư truyền lại tin tức. Theo ta thấy cái này Lâm Hạo khẳng định biết được thần hải đại ca bọn hắn tiến đến tiếu trừ tin tức, trước trốn. Lần này chạy tới tất nhiên là muốn thừa dịp thần hải đại ca bọn hắn không còn, dự định tại chúng ta chân minh thần tộc trụ sở bên trong làm ồn ào. Một tên đích hệ tử để nói ra chính mình suy đoán. Còn lại con cháu suy tư một chút, khẽ vuốt cằm, đều cho rằng cái suy đoán này cùng sự thật xê xích không bao nhiêu. Làm ồn ào. Một tên khác đích hệ tử để cười lạnh nói. Hắn coi là thần hải đại ca bọn hắn không tại, chúng ta chân minh thần tộc liền biến thành quả hồng mềm rồi. Tùy ý hắn nắm. Ha ha, gia hỏa này cũng quá ngu xuẩn, căn bản cũng không biết, chúng ta còn có hơn vạn cường giả ở đây. Không cần chúng ta đồng thủ, không thấy được thần Lâm thành thủ tộc đều phái ra nhiều như vậy thủ vệ đến đây hỗ trợ, chúng ta chỉ cần xem náo nhiệt liền đủ rồi. Cũng đúng. Rất nhiều con cháu trao đổi một lát, chợt ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đứng trước đại điện Lâm Hạo. Lâm Hạo, thần linh chiến trường nhiều như vậy đường ngươi không đi, hết lần này tới lần khác chạy đến thần Lâm thành bên trong còn chạy tới nơi đây, ngươi thật là sống ngán. Cầm đầu một tên con cháu lạnh giọng nói ra. Thức thời, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống, tự phế tất cả tu vi, sau đó cùng chúng ta về chân minh thần tộc lãnh phạt. Còn không mau quỳ xuống. Phía sau ngươi nữ nhân kia không tệ, hẳn là lần này mang đến, là để cho chúng ta hưởng thụ một chút. Không tệ, có phần này hiếu tâm không tệ, liền xông ngươi phần này hiếu tâm, chúng ta sẽ không thái quá tại làm khó dễ ngươi, bất quá, ngươi dù sao hồi tộc bên trong cũng là chết, nữ nhân này chúng ta liền thay ngươi chiếu cố. Một tên con cháu âm dương quái khí nói ra. Đúng, chúng ta sẽ hảo hảo thay ngươi chiếu cố, sẽ để cho nàng về sau vui đến quên cả trời đất. Ha ha ha. Một tên khác con cháu cuồng tiếu lên. Minh Vũ Yên tiếu nhan càng thêm hiện lạnh. Đột nhiên, Tư Không triệt để lõm xuống dưới, ở vào phía trên tên kia con cháu chính ngang nhức đầu cười. Trước người Tư Không chấn động mạnh một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích mà ra. Thần La cẩn thận. Cầm đầu con cháu phát giác được khí tức nguy hiểm, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Oanh! Tên kia con cháu tại chỗ nổ nát. Nguyên bản đang mặt mũi tràn đầy đắc ý chân minh thần tộc đích hệ tử đệ nhóm, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, lại nhìn Lâm Hạo chỗ đứng chỗ đại địa lõm một chút, toàn thân còn tràn ngập chưa biến mất kinh khủng khí tức ba động. Cách xa nhau như thế xa, Lâm Hạo lại oanh sát Thần La. Ở đây đích hệ tử đệ sắc mặt trở nên trắng bệch, theo bản năng thối lui đến hậu phương. Đột nhiên, hơn ngàn tên thủ vệ cùng trên trăm vệ trưởng động, hoành thân nhảy lên một cái, mỗi người trên khải giáp huy động ra vô số kỳ dị hào quang màu đỏ, tất cả hào quang màu đỏ đan vào một chỗ, tạo thành một chương dày đặc lưới, hướng phía Lâm Hạo bao phủ xuống. Đây là hội tụ hơn ngàn tên thủ vệ cùng trên trăm vệ trưởng lực lượng phong tỏa chi võng, chính là thủ tộc để mà áp chế chống lại thần tắc người dùng. Nội thành thủ vệ vận dụng phong tỏa chi võng so với ngoại thành mạnh hơn, lại thêm nhiều người như vậy liên thủ. Chương này phong tỏa chi võng đã đạt đến có thể lưới la thiên trình độ. Phong tỏa chi võng từ trên cao che đậy mà xuống, trong nháy mắt liền bao trùm tại Lâm Hạo trên người, tất cả hào quang màu đỏ nổi lên huyền ảo khó lường đường vân, đan vào một chỗ tạo thành cường đại đến cực điểm phòng ngự, mà theo bao trùm, phong tỏa chi võng cấp tốc co vào. Lâm Hạo, Minh Vũ Yên kinh hãi, tranh thủ thời gian lấy nhất thế tôn luân hồi ý cảnh lực lượng, huy động minh thần sách, phất tay đánh ra. Bành! Phong tỏa chi võng một đầu hào quang màu đỏ có chút ảm đạm một chút, sau đó lại lần nữa phát sáng lên. Minh Vũ Yên thần sắc triệt để thay đổi, nàng không nghĩ tới cái này phong tỏa chi võng phòng ngự càng cường đại như thế, lấy nàng nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng, cộng thêm minh thần sách đều không thể giải khai trong đó một đầu. Ầm ầm, minh thần sách liên tục huy động mà ra, lần lượt nện ở phong tỏa chi võng bên trên, mặc dù mỗi nện một lần, phong tỏa chi võng lên hào quang màu đỏ liền ảm đạm một điểm, nhưng rất nhanh lại bị bổ sung đi lên, liên tiếp lặp đi lặp lại đập hơn 10 lần, Minh Vũ Yên khuôn mặt có chút tái nhợt, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, liên tục toàn lực xuất thủ, nàng tiêu hao rất nhiều. Nhìn lấy càng co lại càng chặt phong tỏa chi võng, Minh Vũ Yên đáy lòng càng ngày càng lo lắng, mà đối Lâm Hạo lo lắng cũng càng ngày càng rất bắt được. Chân minh thần tộc đích hệ tử để nhóm nao nao, chợt trên mặt mọi người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Lâm Hạo, chính ngươi đến tìm cái chết. Mới vừa rồi không phải rất phách lối. Sát thần la thời điểm khí thế không phải rất mạnh. Thế nào? Hiện tại không có khí thế. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá chút năng lực ấy. Giám sát thần la, chờ một chút định đưa ngươi rút ra đào gân, để ngươi hối hận cả đời. Một số đích hệ tử đệ đã đang suy nghĩ cái gì, nên xử lý như thế nào Lâm Hạo, có thậm chí nghĩ đến càng làm áp hơn độc cực hình. Đương nhiên, rất nhiều con cháu ánh mắt vẫn là đặt ở Minh Vũ Yên trên người, có con mắt lộ ra khó mà che giấu gì sắc. Phong tỏa chi võng càng ngày càng gấp. Minh Vũ Yên khôi phục một chút về sau, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Đột nhiên, toàn bộ phong tỏa chi võng co lại nhanh chóng, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, trong nháy mắt đã dán vào trên người Lâm Hạo. Theo co vào, phong tỏa chi võng phong tỏa năng lực liên tiếp tăng vọt, Minh Vũ Yên lại lần nữa ra tay, mà lần này đánh vào phong tỏa chi võng bên trên đều không thể lại để cho hắn ảm đạm một điểm. Làm sao bây giờ? Minh Vũ Yên gấp, mắt thấy Lâm Hạo liền bị bắt, ngưng tụ đến cực hạn phong tỏa chi võng, xuất hiện dị dạng rung động. Bị trói ở bên trong Lâm Hạo, gian nan ngẩng đầu, song đồng lóe ra vô tận đen kịt, bên trong có đại lượng điểm sáng tựa như là cuồn cuộn đến cực hạn thương không ẩn chứa ở trong đó. Nhất thời, một cỗ dị dạng khí tức tại phong tỏa chi võng thượng lưu truyền, đây là cổ ma thánh thể lực lượng. Ngay cả tinh thần đều không thể phong tỏa cổ ma, huống chi là chỉ là một chương phong tỏa chi võng. Rống. Lâm Hạo ngang đầu gào thét, toàn thân tách ra thiêu đốt liệt vô cùng thanh đồng quang mang, ẩn chứa trong đó bá thiên tuyệt lực lượng kinh khủng. Oanh! Phong tỏa chi võng nổ tung, từng đầu tia sáng màu đỏ bị chấn nát, hơn ngàn thị vệ cùng vệ trưởng toàn thân như là bị phong hóa giống như, liền thân lên áo giáp đều triệt để biến thành tro bụi, nhao nhao tiêu tán. Cái gì? Chân minh thần tộc đích hệ tử để nhóm con mắt chừng đến đăm đăm, nguyên bản kêu gào âm thanh im bặt mà dừng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1004. Bí mật kia. Oanh. Nổ rung trời truyền đến, tên kia tướng lính động toàn thân tràn ngập làm cho người hít thở không thông cái thế uy, cách đó không xa chỗ ở khó có thể chịu đựng lấy cỗ này lực lượng kinh người triệt để nổ nát, phiếm hồng cổ giáp tràn ngập cường tuyệt phòng ngự, cho dù là ở vào xa xa chân minh thần tộc đích hệ tử đệ nhóm đều không thể không phóng xuất ra thần uy để chống đỡ cỗ này kinh khủng cái thế uy. Lâm Hạo, ngươi diệt sát thủ tộc cường giả, xúc phạm thần lâm thành thần tắc, tội không thể tha, đáng chết. Tên kia tướng lính gầm thét, một tay hoành không cầm ra, toàn bộ cánh tay tràn ngập ra cái thế lực lượng, giống như thần chỉ cánh tay giống như ẩn chứa uy thế không gì sánh nổi. Đối mặt một kích này, Lâm Hạo vừa sải bước ra, nắm tay phải thẳng tắp đập tới, thanh đồng quang mang nổ bắn ra phía dưới. Mặc dù chỉ là đơn giản một quyền, nhưng lại ẩn chứa cổ ma thánh thể lực lượng, cái kia chính là nguồn gốc từ tại thái cổ thời đại cổ ma chi lực, cho dù là thần linh đều sẽ bị hắn oanh sát, huống chi là một vị mới đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ tướng lính. Oanh! Nắm đấm cùng thần chỉ đại thủ đụng nhau phía dưới, bắn ra một vòng dư uy, hướng phía bốn phía lan tràn mà ra. Lâm Hạo cùng tướng lính sượt qua người, sau khi hạ xuống, hướng phía chân minh thần tộc đại điện chậm rãi đi đến, bộ pháp vững vàng bình tĩnh. Về phần sau lưng tên kia tướng lính, tại sau khi hạ xuống, cương cương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng vỡ vụn thanh âm truyền đến, bành, tướng lính nổ nát. Nhìn thấy một màn này, chân minh thần tộc đích hệ tử đệ còn có hậu phương gần vạn cường giả toàn thân trên dưới nổi lên ý lạnh âm u. 1000 tên thị vệ cùng 100 tên vệ trưởng, còn có một vị đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ tướng lính, lại đều bị oanh giết, hơn nữa còn là triệt để như thế. Mắt thấy Lâm Hạo chậm rãi đi tới, chân minh thần tộc đích hệ tử để cùng gần vạn cường giả sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đông. Một bước kế một bước, mỗi một bước như thế nặng nề, giống như là nện ở bọn hắn trên trái tim tảng đá lớn. Không ít cường giả toàn thân đã nổi lên mồ hôi lạnh, có thậm chí đã bắt đầu toàn thân tác tác phát run. Lâm Hạo, ngươi dám đụng đến chúng ta, thật. Chân minh thần tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cầm đầu đích hệ tử để hướng về sau lui ba bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bất quá hắn vẫn là cắn răng ráng chống đỡ lấy nói ra. Hiện tại ngươi tốt nhất vẫn là thúc thủ chịu trói, như vậy còn có thể có cơ hội sống sót. Không phải ngươi liền đợi đến tiếp nhận chân minh thần tộc lửa giận đi. Chân minh thần tộc lửa giận. Các ngươi trước tiếp nhận lửa giận của ta, dù là hao hết cả đời, ta cũng sẽ để chân minh thần tộc cả đời hối hận. Lâm Hạo trong mắt lộ ra vô tận lãnh ý. Ra ra. Đại ca, tam ca. Tất cả huynh đệ thân nhân thù, cho dù là giết tuyệt những người này cũng còn thiếu rất nhiều đền bù. Lần này xuất thủ chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Giết hắn, toàn bộ cùng tiến lên, giết hắn, ta cho các ngươi 10 vạn lên thần nguyên. Cầm đầu đích hệ tử để gầm thét. 10 vạn lên thần nguyên. Nguyên bản còn có chút do dự cường giả lập tức con mắt đỏ lên. Thoáng chốc, gần vạn cường giả động thủ. Phô thiên cách địa lực lượng cuốn tới, toàn bộ đại điện kịch liệt lắc lư, nếu không phải kết giới tại duy trì, chỉ sợ sớm đã bị chấn thành phấn vụn. Những lực lượng này giống như mưa to, thường nhân căn bản là không cách nào ngăn cản, cho dù là lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ cường giả, cũng sẽ ở một vòng này phía dưới bị triệt để oanh sát, đích hệ tử đệ nhóm cũng xuất thủ toàn phương vị công sát uy, căn bản cũng không cho Lâm Hạo bất luận cái gì cơ hội tránh né. Bọn hắn muốn giết Lâm Hạo bởi vì Lâm Hạo thực lực quá kinh khủng, tuyệt không thể để người này còn sống. Cầm đầu đích hệ tử đệ gương mặt có chút run rẩy, bất quá trong mắt lại lộ ra vui mừng. Chết đi, đi chết đi, ngươi cái này hỗn chứng gia hỏa, ngươi còn sống chỉ làm cho chân minh thần tộc mang đến phiền phức. Tử vong mới là nơi trở về của ngươi. Không ngừng có cường giả xuất thủ. Thế nhưng là, tại như mưa to công sát uy bên trong, một bóng người liên tiếp lắc lư, đang chậm rãi đi ra, giống như từ trong địa ngục đi ra tử thần giống như. Nhìn thấy một màn này, ở đây cường giả trái tim chấn động mạnh một cái run rẩy. Chỉ gặp Lâm Hạo dạo chơi đi ra, tất cả công sát uy, phảng phất đều giống như cố ý tránh đi hắn giống như, loại này giống như thần linh năng lực, khiến cho tất cả mọi người vì đó động dung. Không. Không có khả năng. Cầm đầu đích hệ tử để triệt để choáng váng. Oanh. Lâm Hạo một quyền ném ra. Mấy trăm tên cường giả tại chỗ bị oanh giết. Giống như thần ma giống như, Lâm Hạo bước vào đại điện, mỗi một lần bàn tay lớn đập xuống tới đều sẽ có mấy trăm cường giả bị diệt sát. Cổ ma thánh thể từ thái cổ đến nay liền đã tồn tại, có được cử thế vô song kinh khủng chiến lực. Bất kỳ cái gì một vị cổ ma đều trải qua lấy một địch vạn chiến đấu, mà lại đều là tất thắng. Mặc dù Lâm Hạo còn chưa trở thành cổ ma, nhưng cổ ma thánh thể đã có được khinh thường quần hùng vốn liếng. Lại thêm hắn ẩn chứa năng lực cùng cấp độ bên trong căn bản là không người có thể cùng đối địch. Trong nháy mắt, gần vạn cường giả đã tử thương hơn phân nửa, Lâm Hạo vẫn như cũ như là thần ma tại trong đại điện bốn phía trùng sát, mỗi qua một chỗ đều sẽ có cường giả bị đánh bay. Thời gian dần trôi qua, chết đi cường giả càng ngày càng nhiều, còn lại cường giả dần dần khiếp đảm, có thậm chí đã sợ đến mặt không có chút máu, thật là đáng sợ. Đã chết một nửa cường giả, bọn hắn thậm chí hoài nghi, Lâm Hạo chính là từ địa ngục đi ra tử thần biến. Minh Vũ Yên nguyên bản định xuất thủ, nhưng tại nhìn thấy đại điện tình huống về sau, lập tức từ bỏ, mà Lâm Hạo phát huy ra thực lực, đã để nàng triệt để rung động đến chết lặng, lần lượt. Mỗi một lần nhìn thấy Lâm Hạo, người này đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, phảng phất mỗi một lần đều tại kinh lịch thuế biến giống như. Nàng không khỏi nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm, gia hỏa này ngay tại địa sát bên trong, không chút nào thu hút, nhưng ai có thể nghĩ đến, Lâm Hạo đúng là ba vị vô danh, sau đó là yêu dị nam tử đối chiến, còn có chân minh thần tộc thần linh xuất hiện cũng xuất thủ đánh giết hắn, thế nhưng là hắn vẫn là sống tiếp được. Mà tới được thần linh chiến trường về sau, Lâm Hạo tiến bộ đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ, nàng đã xa xa bị ném rời, cho dù là 100 cái, 1000 cái nàng cộng lại, đều chưa hẳn là bây giờ Lâm Hạo đối thủ. Kinh khủng đến cực điểm thể phách, còn có cái kia sức mạnh không gì sánh nổi. Ầm ầm. Đại điện không ngừng lay động. Có chút cường giả ý đồ chạy ra, nhưng lại trái tim băng giá phát hiện đại điện chẳng biết lúc nào bị kết giới cho triệt để phong tỏa ngăn cản. 50 cái hô hấp đi qua. Oanh sát âm thanh ngừng lại, cả tòa đại điện lung lay sắp đổ, mà bên trong cường giả đã không có một cách là đứng đấy. Duy nhất đứng đấy chỉ có Lâm Hạo, hắn giờ phút này khắp cả người đều là tổn thương cùng máu, có vết thương thậm chí xâm nhập xương cốt bên trong, bất quá hắn không có đi để ý tới. Trên tay hắn, mang theo cầm đầu tên kia đích hệ tử đệ, người này đã sợ choáng váng, toàn thân trên dưới không chịu được đang run rẩy. Các ngươi hẳn là có biện pháp thông chi chân minh thần tộc, nói cho các ngươi biết tộc trưởng, ta sớm muộn sẽ tới thần vực đi, ta thân nhân chết. Ta sẽ hảo hảo cùng hắn tính toán. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Ta. Cầm đầu đích hệ tử để toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Không. Đừng có giết ta. Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Có quan hệ với bí mật của ngươi. Bí mật của ta. Lâm Hạo con ngươi co rụt lại. Đúng vậy. Ta cho ngươi biết. Không cần ngươi nói. Ta tự sẽ nhìn. Lâm Hạo cương thức trực tiếp đánh vào tên này đích hệ tử để trong thức hải cấp tốc tìm tòi một bên, thần sắc khẽ biến một chút, chợt lại khôi phục bình thường, theo cương thức thu hồi, hắn tiện tay ném đi, đem tên kia đích hệ tử để ném về phía đại điện. Oanh! Nguyên bản lung lay sắp đổ đại điện, đang bị tên này đích hệ tử để đập trúng nháy mắt, ầm vang sụp đổ, mà tên kia con cháu sinh tức cũng triệt để tiêu tuyệt. Nhìn đều không nhìn nhiều, Lâm Hảo quay người liền đi. Hắn giờ phút này đang chìm ngâm ở suy tư cái kia liên quan tới chính mình bí mật bên trong. Minh Vũ Yên từ trong rung động khôi phục lại, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, đi theo Lâm Hảo, hướng phía ngoài thành lao đi. Nơi đây động tĩnh sớm đã đưa tới không ít cường giả chú ý, đã có đại lượng cường giả chạy đến, đặc biệt là những cái kia còn đang suy nghĩ lấy 10 vạn lên thần nguyên ban thưởng cường giả, lúc trước liền chạy đến. Nhưng tại nhìn thấy chân minh thần tộc trụ sở trở thành phế tích về sau, lập tức trong lòng sinh ra sợ hãi, cấp tốc bỏ đi dự định. Lâm Hảo bay lượn mà qua, tụ tập mà đến cường giả từng cái sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian nhượng bộ đến một bên, không dám ngăn cản mảy may. Ngăn cản? Nói đùa, trừ phi không muốn sống. Ngay cả chân minh thần tộc trụ sở đều bị triệt để phá hủy, gần vạn cường giả bị diệt, thậm chí ngay cả thần lâm thành hơn ngàn thị vệ cùng trên trăm vệ trưởng, bao quát một vị tướng lính đều bị diệt sát. Nhất thời, không ít cường giả nhìn về phía Lâm Hảo, ánh mắt tràn đầy e ngại cùng tôn kính. Đây là thực lực chênh lệch quá lớn nguyên nhân, nếu như chỉ là có một ít chênh lệch, những cường giả này tất nhiên sẽ xuất thủ, nhưng làm thực lực đã đạt đến bọn hắn khó mà với tới trình độ thời điểm, ngược lại sẽ thắng được tôn kính của bọn họ, đây là cường giả vi tôn định luật mang tới ảnh hưởng. Lâm Hảo, nếu không vẫn lạc, người này nhất định sẽ thành một đời truyền thuyết nhân vật. Một tên cường giả run giọng nói. Hắn khuôn mặt tràn đầy kích động, có thể ở thời đại này nhìn thấy một cái có thể trở thành truyền thuyết nhân vật, thế nhưng là rất đủ lấy để cho người ta phấn chấn. Lâm Hảo tên chắc chắn dương danh trăm vạn tiểu thế giới. Thần vực cũng tất nhiên sẽ có hắn một vị trí. Trong đám người, có không ít cố thế lực tại nhìn Lâm Hảo rời đi phương hướng, những người này thần sắc khác nhau, có tràn đầy kinh ngạc. Có thì là giật mình, cũng có ánh mắt có chút co rụt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo sư huynh, cái này Lâm Hảo thực lực cũng quá đáng sợ. Một tên thanh y cường giả thanh âm mang theo một chút rung động ý. Tam Thế Tôn, không nghĩ tới hắn đã lĩnh ngộ Tam Thế Tôn luân hồi ý cảnh, mà chiến lược của hắn lại có thể so với lĩnh ngộ Tứ Thế Tôn luân hồi ý cảnh cường giả. Gia hỏa này tuyệt đối có thái cổ đặc thù huyết mạch, không phải khó mà phát huy ra đáng sợ như vậy chiến lực. Tên là Đao Sư Huyên Nam tử áng mắt lộ ra ngưng trọng. Thái cổ đặc thù huyết mạch. Thanh cường giả nao nao. Ừ. Thái cổ thời đại có rất nhiều cường hoành đến cực điểm huyết mạch. Tại trong truyền thuyết, có chút huyết mạch ẩn chứa không thể địch nổi chiến lực. Cho dù là tại cùng cấp độ bên trong, đều có được càng cấp độ diệt sát đối thủ năng lực. Những huyết mạch này cực kỳ hiếm thấy, tại trong thần vực ngược lại là có một ít, chẳng qua những người kia đều đã sớm bị thần cung thu nạp. Đao sư huyên khẽ vuốt cằm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trong cung có thể phát hạ mệnh lệnh để cho chúng ta diệt sát Lâm Hảo. Thanh y cường giả nói ra. Chờ. Mấy người lăng sư huyên xuất quan lại nói kẻ này thực lực thật là đáng sợ, cũng chỉ có lăng sư huyên mới có thể đối phó được hắn. Đao sư huyên nói ra, lăng sư huyên đã lĩnh ngộ Tứ Thế Tôn luân hồi ý cảnh, bây giờ lại bế quan. Hẳn là lại có đột phá. Thanh cường giả run giọng nói, đối với cái này một vị lăng sư huyên, hắn có chỉ là kính ý, bởi vì lăng sư huyên quá mạnh, cùng thế hệ bên trong đã đạt đến vô địch trình độ. Hẳn là đi, lăng sư huyên thu được đặc thù bảo vật, nghe nói ẩn chứa một loại đặc biệt thái cổ huyết mạch, nếu như có thể hấp thu, nói không chừng có thể đột phá, đến lúc đó cho dù là Lâm Hảo người này, cũng chưa hẳn là lăng sư huyên đối thủ. Đao sư huyên chậm rãi nói ra, thần vực Bắc Cương bên trong chân minh thần tộc bên trong. Cái gì? Toàn bộ bị Lâm Hảo diệt sát. Thần pháp toàn thân run lên, ngập trời nộ khí tuôn ra, lồng ngực đau đớn một hồi, ngay sau đó một cái thần linh nhịch huyết tuôn ra, khó mà áp chế dưới, phun rơi trên mặt đất, đem đại địa đánh xuyên một cái động lớn. Đúng thế. Lâm Hạo, thần pháp ngang đầu tê tâm liệt phế gầm thét, kinh khủng thần linh uy lan tràn mà ra, vạn dặm khu vực bên trong hết thảy toàn bộ biến thành đất khô cằn. Lâm Hạo, Lâm Hạo, gầm thét truyền khắp nhìn vạn dặm, không ngừng tại thần vực tư không tiếng vọng, tê tâm liệt phế bên trong ẩn chứa vô tận oán giận. Chủ nhân, cho ta chuẩn bị lên trong bảo khố ba kiện trọng bảo, ta muốn đi trước thiên sát ảnh địa một chuyến. Thần pháp mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thiên sát ảnh địa. Bóng đen khẽ giật mình, chủ nhân chẳng lẽ ngài nghĩ Lâm Hạo phải chết, thiên sát ảnh địa đám người kia có thể làm được đến, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, bọn hắn ngay cả thần tướng đều có thể chém giết, huống chi là một cái chỉ là còn chưa trưởng thành tiểu tử. Ta nghe nói bọn hắn lần này phái không ít bồi dưỡng người tiến vào thần linh chiến trường. Thần pháp ánh mắt lộ ra vô tận hận ý, vừa rồi phun ra một cái nghịch huyết, hao phí hắn gần vạn năm tu vi, chỉ sợ cần nghỉ nuôi số lượng trăm năm mới có thể khôi phục tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1005. Thần vượt ba tầng. Lâm Hạo chậm rãi bay lượn. Minh Vũ Yên theo sát ở phía sau, phía trước vòng vây cường giả, không hẹn mà cùng tránh ra một con đường, nàng chú ý tới, mỗi người nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, đều tràn đầy vẻ kính sợ, tựa như là đối mặt một vị không thể địch nổi cường giả tuyệt thế. Mấy chục vạn cường giả ánh mắt kính sợ, mà những người này đều là từ trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực tiến vào thần linh chiến trường, bất kỳ cái gì một vị tại nguyên bản bên trong tiểu thế giới đều là đứng hàng đỉnh tiêm nhân vật, đều là có thù cùng thế hệ hâm mộ, thậm chí kính ý đối tượng. Từng có lúc, Minh Vũ Yên tại đại hoang thế giới cũng hưởng thụ lấy không biết bao nhiêu lần đãi ngộ như vậy, nhưng đây chẳng qua là đại hoang thế giới mà thôi. Làm sao có thể cùng hội tụ trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực cường giả thần linh chiến trường đánh đồng, nàng hiện tại mới ý thức tới, Lâm Hạo đã đứng ở toàn bộ đại thế giới cùng thế hệ đỉnh tiêm, cho dù không phải đỉnh tiêm, cũng là nhất lưu trình độ, hắn nhất định xưng hoàng phong đế. Nếu như tại đại hoang thế giới, Minh Vũ Yên còn rất có hoài nghi lời nói cái kia, giờ phút này nàng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì nàng vững tin, Lâm Hạo khẳng định sẽ áp đảo cùng thế hệ cường giả tầm cao nhất, tương lai chắc chắn trở thành phong hoàng xưng đế tồn tại, thậm chí càng mạnh. Minh Vũ Yên đang suy nghĩ gì, Lâm Hạo không rõ ràng, giờ phút này dòng suy nghĩ của hắn toàn bộ đặt ở bí mật kia bên trên. Mặc dù tên kia chân minh thần tộc đệ tử trong trí nhớ liên quan tới bí mật tin tức có chút mơ hồ, nhưng hắn lại có thể xuyên thấu qua cái này một tia manh mối, minh bạch năm đó sự tình. Quá rung động. Lâm Hạo thực sự không cách nào tưởng tượng, cha mẹ mình lại làm ra như vậy rung động sự tình. Phụ thân cùng mẫu thân vậy mà đến qua thần vực tầng trời trên, còn tại Hạo Thiên tiên cảnh bên trong còn sống trở về. Lâm Hạo trong lòng kinh chấn vẫn như cũ chưa tiêu. Thần vực địa vực rộng rộng rãi đến khó có thể tưởng tượng, mà lại toàn bộ thần vực còn phân làm ba tầng trời, chân minh thần tộc ở vào tầng trời dưới bên trong, về phần tầng trời giữa chỉ có thần tướng cấp độ thần linh mới có thể tiến nhập, về phần tầng trời trên, mặc dù không có bất luận cái gì hạn chế, nhưng có thể người bước vào, không có chỗ nào mà không phải là cao giai thần tướng hoặc là thần vương nhân vật như vậy. Căn cứ vị trí kia để ký ức, tầng trời trên chính là tuyệt mật nơi, phàm là không đến cao giai thần tướng người bước vào tuyệt chết không sinh. Thế nhưng là, Lâm Hạo phủ mẫu chẳng những tiến nhập, hơn nữa còn bước vào Hạo Thiên tiên cảnh bên trong, đó là rất nhiều thần vương đều muốn tiến vào, nhưng lại không có cơ duyên bước vào nơi, lấy phủ mẫu tu vi, vốn nên không sẽ sống lấy trở về, nhưng bọn hắn lại là còn sống trở về, hơn nữa còn quay trở về chân minh thần tộc tại một lần ngoài ý muốn phía dưới. Bị người phát giác bọn hắn từ Hạo Thiên tiên cảnh lấy ra vô thượng chí bảo. Bực này vô thượng chí bảo chính là thần vương đều muốn tâm động đồ vật. chân minh thần tộc chủ tộc chấp trưởng giả ý đồ từ trên tay bọn họ thu hoạch, nhưng lại bị Lâm Hạo phủ mẫu phát giác, bọn hắn rời đi chân minh thần tộc, về phần đi nơi nào, không người biết được. Sau đó chân minh thần tộc phái ra đại lượng cường giả ở trên trăm cái tiểu thế giới bí mật tìm kiếm. Việc này cực kỳ bí ẩn, chỉ có chân minh thần tộc số ít người biết được mà thôi, bọn hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài, không phải sẽ dẫn tới đại nạn. Mà tên này con cháu sở dĩ biết được, đó là bởi vì hắn chiến tử lão tổ chính là trong đó một vị biết được nội tình người. Vì lão tổ này trước khi chết, vì bảo hộ huyết mạch của mình không bị chiếm đoạt, mới đưa cái bí ẩn này tin tức truyền thừa để phòng vạn nhất. Mà tên này con cháu, trùng hợp là tên kia chiến tử lão tổ dòng chính hậu nhân, cũng là một cái duy nhất biết được bí mật này người. Về phần mình phủ mẫu đi nơi nào? Lâm Hạo không cần nghĩ, tự nhiên là về tới đại hoang trong thế giới, cũng tại đại hoang thế giới chiếm cứ không biết bao nhiêu năm. Về phần như thế từ Hạo Thiên tiên cảnh lấy ra đồ vật, hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng mơ hồ đoán được một cái khả năng. Cổ ma huyết mạch. Lâm Hạo suy đoán rất có thể là vật này, dù sao hắn tự thân cũng không có cổ ma huyết mạch truyền thừa, mà lịch đại cổ ma người thừa kế đều không có hậu duệ. Mà bọn hắn dựa vào là để lại huyết mạch truyền thừa. Hắn nhớ tới mình khi còn bé, 16 tuổi trước đó cũng không có bất kỳ khác thường gì, mà tại mình hai đời hồn phách dung hợp về sau, hắn liền có được thiên ma phân thân, đương nhiên là có thể là mình mang theo người thái cổ chi khí dẫn phát ra, nhưng theo thiên ma phân thân dung hợp, cuối cùng hóa ra thái cổ thiên ma khu, đợi cho thái cổ thiên ma khu tan biến về sau, cổ ma huyết mạch xuất hiện. Những này đều cùng ma có quan hệ, mà Lâm Hạo nhớ tới ngũ hành tộc trụ sở, vì phủ mẫu chỗ nào không đi. Hết lần này tới lần khác tại cực cảnh chi địa, hơn nữa còn là tại mình lúc mới sinh ra mới ở bên kia định cư lại. Cái kia chính là cực cảnh chi địa hoàn cảnh, nơi đó ẩn chứa cường thịnh ma khí. Thoáng chốc, Lâm Hạo minh bạch. Món kia từ Hạo Thiên tiên cảnh lấy được bảo vật tất nhiên là mở ra cổ ma huyết mạch sử dụng, mà thái cổ thiên ma khu chính là cổ ma huyết mạch tiền thân, một loại khác để mà che giấu thể chất đặc thù mà thôi. Sở dĩ phủ mẫu muốn tại cực cảnh chi địa chiếm cứ lâu như vậy, liền là lợi dụng nơi đó ma khí, vì chính mình thai nghén cổ ma huyết mạch. Cổ ma huyết mạch thai nghén rất khó, cần thiết đặc thù vị trí 10 phần khó tìm. Hắn có thể tưởng tượng ra được, phụ mẫu năm đó vì mình, hao phí bao nhiêu tâm huyết, vì mình, đỉnh bị bao nhiêu áp lực, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi mình, chính là sợ mình còn chưa trưởng thành, liền vì vậy mà chết yểu. Nhớ tới nơi này, Lâm Hạo tâm rung động kịch liệt, một dòng nước ấm tràn ngập toàn bộ lồng ngực, song quyền không chịu được siết chặt. Phụ mẫu như thế không tiếc bất cứ giá nào vì mình, bây giờ mình đã bắt đầu trưởng thành. Ngoại trừ không ngừng tăng lên thực lực của mình bên ngoài, mình nhất định phải mau chóng tìm tới phủ mẫu hạ lạc. Ở vào bên cạnh thân Minh Vũ Yên cảm nhận được Lâm Hạo ba động cảm xúc, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là nhớ tới thân nhân bị chết sự tình. Vừa nghĩ đến đây, nàng cũng không chịu được có chút bi thương, phụ thân của mình còn có rất nhiều thân nhân đều chết tại cái kia một trận hảo kiếp bên trong. Mà hết thảy này đều là chân minh thần tộc chỉ điểm. Nàng đáy lòng âm thầm thề, hao hết cả đời cũng phải vì minh thần bộ tộc lấy lại công đạo. Thu thập một phen tâm tình, Lâm Hạo nhìn nơi xa trong lòng lẩm bẩm nói. Nên tới trước sau sẽ tới, năm thành cơ hội. Mặc kệ kết quả như thế nào đều muốn đi đối mặt. Lâm Hạo trước đó không có làm như thế, chỉ là lo lắng. Sợ hãi một ngưng tuyết sẽ vĩnh viễn rời đi mình, nhưng đã trải qua một lần mất đi thân nhân thống khổ về sau, hắn lập tức minh bạch mình như thế do dự xuống dưới, đến cuối cùng cho dù là năm thành cơ hội đều không thể nắm chặt cùng mang xuống, không bằng dứt khoát một số. Hắn còn có một cái khác tầng dự định, nếu là một ngưng tuyết phục sinh có thể lợi dụng nơi đây mau chóng tăng lên. Giống như thần linh chiến trường chỗ như vậy, tại thần vực cùng trăm vạn bên trong tiểu thế giới, thế nhưng là tuyệt vô cận hữu. Lâm Hạo. Minh Vũ Yên bỗng nhiên hô một tiếng, ngữ khí mang theo một chút rung động ý, đôi mắt đẹp đề phòng nhìn qua nơi xa. Lâm Hạo cấp tốc ngẩng đầu, chỉ mỗi ngày tế ở giữa xuất hiện vô số lít nha lít nhít bóng người, những người này nhiều tổng cộng đến 10 vạn trở lên, mà lại chính hướng phía nơi đây mà đến, hiển nhiên là hướng về phía hai người bọn họ, mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng hắn vẫn là đã nhận ra những người này khí tức rất mạnh. So với chân minh thần tộc tinh anh cường giả cũng mạnh hơn không ít, mà lại số lượng rất nhiều. Thoáng chốc, Lâm Hạo mặt lộ vẻ cảnh giác, trong lòng có chút trầm xuống. Cổ ma thánh thể tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng đối cổ ma huyết mạch tiêu hao rất nhiều, vừa rồi vận chuyển sau đó, Lâm Hạo đã tiêu hao 7-8 phần huyết mạch lực lượng, bây giờ huyết mạch trong cơ thể lực lượng nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ mà thôi, cái này cũng không có cách, hắn cổ ma thánh thể chỉ là mới tan mà thôi, trừ phi đạt tới viên mãn trình độ. Vậy liền không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Nhưng đến lúc kia, hắn cũng phải bắt đầu tìm một khỏa thích hợp tinh thần thai nghén trở thành chân chính cổ ma. Bất quá, muốn đạt tới trình độ này, Lâm Hạo không biết đến hao phí bao nhiêu thời gian, bởi vì chân chính thai nghén mà ra cổ ma, một khi thai nghén hoàn tất, liền có được có thể so với thần vương thông thiên năng lực, theo cổ ma tuổi tác cùng tu vi tăng trưởng, sẽ càng ngày càng mạnh. Về phần có thể đạt tới trình độ nào, Lâm Hạo không cách nào dự đoán. Trước mắt, vẫn là trước ứng phó tình huống trước mắt lại nói, Lâm Hạo ngưng mắt nhìn qua phía trước. Âm thầm lấy ra tồn tại trên trăm khỏa thượng phẩm thần nguyên trực tiếp bóp nát, hút vào bên trong thần nguyên lực lượng, để khôi phục tự thân cổ ma huyết dịch lực lượng, về phần có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Rất nhanh, cường giả đại quân tới gần trùng trùng điệp điệp số lượng, lại thêm cái kia toàn thân tỏa ra tới sức mạnh không gì sánh nổi khí tức. Chấn động đến hư không xuất hiện dày đặc vết sách. Lúc này, cường giả đại quân tại khoảng cách Lâm Hạo hai người ở ngoài ngàn dặm thời điểm ngừng lại. Lâm huynh! Một đạo thanh âm quen thuộc từ cường giả trong đại quân truyền đến, ngay sau đó tất cả cường giả hướng phía hai bên thối lui, một tên khôi ngô tóc màu biếc nam tử chậm rãi đi ra, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, người này chính là một giới vương giả Thánh Mộc. Thánh Mộc huynh! Lâm Hạo nao nao, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Lại nhìn thấy cái này 10 vạn cường giả toàn thân tản ra một giới đặc hữu khí tức, thình lình đều là một giới cường giả, nhất thời hắn hiểu được, Thánh Mộc mang theo nhiều như vậy một giới cường giả đến, là đến giúp việc khó của hắn. Tăng thêm trước đó xâm diệp đám người tương trợ, Lâm Hạo ý thức được, mình lại thiếu Thánh Mộc một ơn huệ lớn bằng trời. Phải biết, lúc ấy hắn đang đứng ở gần thể thời khắc mấu chốt. Nếu không phải xâm diệp bọn người kịp thời chạy đến, cũng giúp hắn trì hoãn thời gian, chẳng những lần thể thất bại. Thậm chí còn có thể sẽ bị thần hải bọn người tại chỗ vây giết, người kiểu này tình đã coi như là ăn cứu mạng. Bây giờ, Thánh Mộc lại mang 10 vạn cường giả đến giúp, có thể thấy được người này tâm tính có thể trở thành một giới vương giả, cũng không phải là tình cờ. Về phần cảm tạ, Lâm Hạo chưa hề nói, bởi vì không cần thiết, phần ăn tình này ghi tạc đáy lòng là được rồi, ngày sau trả lại. Lâm huynh, nhìn thấy ngươi không việc gì, ta liền an tâm. Thánh Mộc thở dài một hơi. Thánh Mộc huynh. Lâm Hạo trịnh trọng chắp tay. Chợt cả hai nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói lời nào, sau đó hàn huyên, Lâm Hạo hỏi thăm xâm diệp đám người tình huống. Mới biết được tiến đến tương trợ hắn cường giả có hơn 600 người, xâm diệp mấy người chủ yếu cường giả vẫn còn không việc gì, chỉ là bị trọng thương, muốn qua một thời gian mới có thể khôi phục tới. Bất quá, lần này lại là bị chết hơn 200 tên cường giả, cái này khiến Lâm Hạo đáy lòng dù sao cũng hơi áy náy. Về phần Thánh Mộc, đang nghe Lâm Hạo một thân một mình hủy diệt chân minh thần tộc trụ sở, còn có gần vạn cường giả về sau, đều không chịu được kinh trụ, đờ đẫn nhìn chằm chằm Lâm Hạo hồi lâu. Lâm huynh, ngươi lính ngộ được tứ thế tôn cấp độ rồi. Thánh Mộc thanh âm mang theo dị dạng có thể hủy diệt chân minh thần tộc trụ sở, còn có gần vạn cường giả, ít nhất phải đạt tới tứ thế tôn cấp độ mới được. Mà trước đó cùng Lâm Hạo quen biết thời điểm cũng bất quá mới 3 tháng trước. Lúc ấy Lâm Hạo nhiều đến nhất đến nhị thế tôn đại viên mãn luân hồi ý cảnh cấp độ mà thôi. 3 tháng ngắn ngủi, từ nhị thế tôn đại viên mãn luân hồi ý cảnh cấp độ vượt đến tứ thế tôn cấp độ, cái này tốc độ tăng lên tuyệt đối là khoáng cổ thước kim. Không, vừa mới lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh. Lâm Hạo lắc đầu. Vừa mới lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh. Thánh Một càng thêm kinh ngạc. Nếu như nói Lâm Hạo lính ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh đã đầy đủ kinh người, đó mới lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh, liền có được đáng sợ như vậy chiến lực, cái kia đã không cách nào dùng kinh người để hình dung. Hồi lâu Thánh Một mới khôi phục tới. Lâm huynh, tiếp xuống ngươi nhưng có dự định? Thánh Một không khỏi hỏi. Ừ, ta dự định đi vàng khu đụng chút kỳ ngộ đi. Lâm Hạo nói ra. Có được nhị tu la xưng hào về sau, thần lâm thành bí cảnh không cách nào tiến nhập, mà tại diệt sát trên vạn người về sau, sau lưng của hắn nhị tu la ấm ký càng thêm rõ ràng, thậm chí hiện ra một loại sức mạnh kỳ diệu, chỉ là hiện tại hắn còn không cách nào vận dụng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1006. Khác biệt luân hồi ý cảnh. Ha ha, vừa vặn ta có một chuyện muốn tìm Lâm huynh ngươi hỗ trợ, đã Lâm huynh tạm thời không có ý định, không bằng cùng bọn ta cùng một chỗ tiến vào hồng khu như thế nào? Thánh Một nói ra. Tiến vào hồng khu. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Đây không phải là tuyệt địa. Mạo muội tiến vào, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ vẫn lạc. Đúng là tuyệt địa, chẳng qua đó là đối với người tu luyện mà nói, kỳ thật Lâm huynh cũng không biết, phàm là lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh người đều sẽ tiến vào hồng khu đi tìm kiếm kỳ ngộ, trước đó không có nói cho Lâm huynh, là lo lắng Lâm huynh thực lực ngươi còn chưa đủ, mạo muội tiến vào sẽ có cực lớn phong hiểm cho nên. Mong rằng Lâm huynh chớ trách tội. Thánh Mục có chút lung túng nói. Thánh Mục huynh đây là vì ta cân nhắc. Sao là trách tội mà nói? Lâm Hạo khoát tay áo, còn mời Thánh Mục huynh nói với ta nói cái này hồng khu tình huống. Mặc dù có lão bất tử tin tức, nhưng lão bất tử đối với hồng khu lại không nhắc tới một lời, tựa hồ là tận lực không nói. Lão bất tử làm như thế kỳ thật cũng là lo lắng Lâm Hạo thực lực không đủ tùy tiện tiến vào hồng khu bên trong, gặp được nguy cơ sinh tử mà thôi, bởi vì hắn lưu lại tin tức. Đều là dự đoán Lâm Hạo thực lực, đoán chừng nhiều nhất lính ngộ được nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ mà thôi. Nhưng lại không cách nào ngờ tới, Lâm Hạo có thể lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh, mà lại trước 2 tầng còn đạt đến đại viên mãn cấp độ, đây vẫn chỉ là ý cảnh lên lực lượng, Lâm Hạo còn có được cổ ma thánh thể, hắn chiến lực đã đạt đến có thể so với lính ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Sau đó, Thánh Một êm tai nói. Nghe nói về sau, Lâm Hạo thoáng chốc minh bạch, thần Lâm thành bên trong cường giả tuy nhiều, nhưng đại bộ phận đều là ở vào tầng dưới chót cường giả, những cái kia đứng hàng cùng thế hệ đỉnh tiêm người đều khinh thường tại thần Lâm thành bên trong đợi. Tất cả đều đi đến hồng khu tìm kiếm các loại gặp gỡ. Dù sao, mỗi người cả đời chỉ có thể tiến vào thần linh chiến trường một lần, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể coi thời gian 3 năm, chỉ cần số phận thật tốt, đụng phải lớn gặp gỡ, thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Trong lịch sử có không ít tiếng tăm lừng lấy cường giả, đều là tại thần linh chiến trường gặp lớn gặp gỡ, từ đó siêu việt người cùng thế hệ vật. Vùng bị tạm chiếm đối với cùng thế hệ bên trong cường giả tuyệt đỉnh tới nói căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì. Về phần vàng khu, phần lớn tiến về đều là tam thế tôn luân hồi ý cảnh trở xuống lính ngộ người, mà hồng khu chỉ có lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả mới dám tiến về. Mặc dù 100 vạn tiểu thế giới lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả không nhiều, nhưng thắng ở cơ số đủ lớn, phải biết 100 vạn trên tiểu thế giới tới cường giả, bất kỳ cái gì một cái thế giới đều nắm chắc ngàn người, thậm chí trên vạn người, một số lớn thế giới thậm chí có vài chục vạn. Giống như một giới liền có gần 100 vạn cường giả tiến vào thần linh chiến trường. Những người này tổng số cộng lại tối thiểu vượt qua 100.000 tỷ trở lên, cũng chính là 100 vạn ức, cái này còn không có tính cả thần vực cường giả. Những người này, dựa theo cao nhất 100 vạn người bên trong sinh ra một vị lĩnh ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả mà tính, chỉ là nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả, liền có 100 triệu nhiều. Mà nếu như theo như mỗi 100 vạn người có một cái lính ngộ nhị thế tôn luân hồi ý cảnh, vậy thì có 1 vạn nhiều. Về phần tam thế tôn luân hồi ý cảnh lính ngộ người, chỉ là thánh một biết được, liền có trên 100 vị hai bên, hơn nữa còn là 100 vạn tiểu thế giới, mà tứ thế tôn luân hồi ý cảnh lính ngộ người thánh một cũng biết có mấy cái, cụ thể là ai cũng không phải là rất rõ ràng. Đương nhiên, đây chỉ là 100 vạn tiểu thế giới. Thần vực cường giả nhân số cũng có 100 triệu hai bên, lính ngộ luôn hồi ý cảnh người càng là so 100 vạn tiểu thế giới hơn rất nhiều. Mà lại thêm bọn hắn từ nhỏ đã bị để mà các loại ẩn chứa luôn hồi ý cảnh bảo vật tại lính ngộ luôn hồi ý cảnh cấp độ lên cao hơn quá 100 vạn tiểu thế giới. Mà cái này một thứ thánh gỗ muốn đi vào hồng khu chính là bởi vì hắn đạt được một tin tức. Có người tìm được một chỗ chưa mở ra viễn cổ địa huyệt, vào chỗ tại vạn huyền vực hồng khu bên trong, đã có không ít cường giả tiến đến tìm kiếm. Viễn cổ địa huyệt chính là thần linh chiến trường đặc thù hình thành nơi, từ xưa đến nay có không ít viễn cổ địa huyệt bị khai quật, rất nhiều tiền nhân từ đó thu được lớn lao gặp gỡ, có thậm chí nguyên bản chỉ có cấp thấp thần linh tư chất, lại tại thu hoạch được gặp gỡ về sau. Hao hết sức lực cả đời cuối cùng trở thành một tên thần tướng. Đương nhiên, viễn cổ trong địa huyệt cũng là nguy hiểm trùng điệp, phần lớn người bước vào đều là hữu tử vô sinh, chẳng qua lớn gặp gỡ dụ hoạt đối với vô số cường giả tới nói, cái này nguy hiểm đáng giá đi bước lên. Thánh Mộc Huyên dự định lúc nào tiến về? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Tin tức truyền ra đã nhiều ngày, có thể mau chóng tiến về càng tốt hơn, chẳng qua Lâm Huyên vừa lâm đại chiến, vẫn là trước khôi phục một phen. Thánh Mộc nói ra, ừ, ta trùng hợp còn có một việc muốn làm. Không biết ra sao sự tình. Lâm Huyên cứ việc nói, nhìn xem ta có thể hay không hỗ trợ. Thánh Mộc không khỏi hỏi, có thể hay không trước tìm một chỗ ẩn nút. Lâm Hảo chần chờ một chút. Nói ra, ừ, chờ. Một giới 10 vạn cường giả dọc theo đường cũ trở về ở quá khứ trên đường, những người này tự lo tản ra 3 năm thành đội, hướng phía tứ phía 8 phương ly đi, dù sao quá nhiều người, rất dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý, mà cái này một thứ thánh gỗ phái ra nhiều như vậy cường giả cũng mạo không nhỏ phong hiểm. Nếu là bị thánh một đối thủ phát giác, tất nhiên sẽ phái người đến đây tìm phiền phức. Vàng khu một chỗ bí địa bên trong, 4 phía hiện đầy kinh thiên hắc phong, những này hắc phong uy lực cực lớn, cho dù là lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả bước vào nơi đây, cũng sẽ bị hắc phong đánh cho trọng thương. Cỗ này hắc phong bao phủ 100 vạn dặm nơi, bởi vì hoàn cảnh ác liệt, cực ít sẽ có người đến đây. Nhưng ở hắc phong khu vực trung ương, lại là bình tĩnh vô cùng, bên trong có một gốc to lớn cổ thụ, thể rộng 10 dặm, tỏa ra bồng bột sinh cơ trú đóng ở nơi đây. Lâm Huyên, nơi đây như thế nào? Thánh Mộc mỉm cười nói. Không tệ, cái này ngoại giới có hắc phong bảo hộ, nơi đây so với thần Lâm Thành còn muốn an toàn được nhiều. Lâm Hảo không chút nào keo kiệt khen. Đây là từ xưa liền tồn tại nơi bị một giới tiên tổ phát giác về sau, đem nơi đây mở ra đến, sau đó gieo một khỏa một giới đại thụ, chúng ta lịch đại một giới cường giả liền chiếm cứ ở chỗ này, mà tiến vào chi pháp, cũng chỉ có một giới cường giả biết được mà thôi. Thánh Mộc nói đến đây, mặt mũi tràn đầy vẻ tự hào. Một giới sở dĩ duy trì hưng thịnh xu thế, trừ bỏ một giới cường giả đầy đủ đoàn kết bên ngoài, chủ yếu hơn chính là tiền bối sẽ vì hậu bối làm xuống các loại cân nhắc. Lâm Huyên, không biết ngươi cần chính là chuyện gì? Thánh Mộc không khỏi hỏi. Đi theo mà đến Minh Vũ Yên cũng đầy là hiếu kỳ, nàng cũng muốn biết Lâm Hảo dự định làm cái gì, vì sao như thế cẩn thận từng ly từng tí. Không nói gì, Lâm Hảo mở ra thiên cương giới, lấy ra cái kia một tôn tiểu đỉnh. Nhìn thấy tiểu đỉnh thánh mục không khỏi có chút giật mình, Lâm huyên lại có thái cổ chi khí. Thánh mục huyên nhận ra. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Cụ thể là vật gì, ta nhìn không ra, có lẽ lão tổ tông biết được, ta chỉ hiểu được nhận ra thái cổ đường vân, cái này phía trên khắc lục lấy một số kỳ diệu thái cổ đường vân, những đường vân này không cách nào mô phỏng, chính là hóa khí thời điểm thiên địa khắc lục mà thành, không phải sức người có thể làm đến. Thánh một nói ra, Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Tâm thần liên hệ đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ, theo tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh cạch phát ra một trận cổ phát tiếng vang, ngay sau đó một đạo hồng mông quang mang từ đó hóa ra, xoay quanh tại cao một trượng chỗ, ngay sau đó quang mang dần dần tan biến, hiển lộ ra một bóng người. Tại bắt đầu thấy bóng người nháy mắt, Thánh Mộc cùng Minh Vũ Yên hai người đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu, theo quang mang không ngừng tan biến, bóng người thật khuôn mặt bắt đầu hiện lên, rõ ràng là một tên phương hoa tuyệt đại thiếu nữ. Thiếu nữ này tràn đầy làm cho người hít thở không thông linh tính, vô luận là ngũ quan vẫn là tư thái, đều như là thiên địa tinh tâm điêu khắc thành. Thánh Mộc đờ đẫn nhìn lấy thiếu nữ. Mà Minh Vũ Yên cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì thiếu nữ trước mắt quá đẹp, đơn giản đạt đến thế gian cực hạn, mặc dù nàng tự nhận mình cũng không kém, vô luận là dung mạo tư thái đều không kém gì thiếu nữ, nhưng lại duy chỉ có thiếu một dạng đồ vật. Cái kia chính là linh khí. Trung thiên địa chi linh khí, giống như trong truyền thuyết tinh linh, loại này trời sinh khí chất, chính là thế gian là đặc biệt nhất. Cũng là không người có thể bắt chước được tới. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến thiếu nữ này thời điểm, Minh Vũ Yên đáy lòng sinh ra một tia ghen ghét, đặc biệt là đang nhìn Lâm Hảo chuyên chú nhìn chằm chằm thiếu nữ này thời điểm, nàng thậm chí cảm nhận được thứ gì trọng yếu bị người đoạt đi, khó chịu mà thất lạc. Lâm huynh thật có lỗi, vừa rồi thất thố. Thánh Mộc khôi phục lại về sau, có chút áy náy, bất quá hắn cũng chỉ là ôm thưởng thức tâm thái mà thôi, cũng không có còn lại bất kỳ ý tưởng gì. Thánh Mộc huyên không cần thật có lỗi. Lâm Hảo khoát tay áo. Lâm huyên, vị nữ tử này là một vị thánh tinh linh. Thánh Mộc không khỏi hỏi. Thánh Mộc huyên biết được thánh tinh linh lai lịch. Lâm Hảo ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn biết thánh tinh linh. Hay là bởi vì lão bất tử cho biết nguyên nhân, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua từ thần vật bên trong thoát thai mà ra sinh linh, cho dù là nghe đều không nghe nói qua. Biết được một số. Thánh một khẽ vuốt cằm, thánh tinh linh chính là thiên địa chi sủng, nghe nói mỗi một vị thánh tinh linh cần kinh nghiệm vô số vạn năm mới có thể uẩn hóa mà thành. Hơn nữa còn đến phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, bất kỳ cái gì một hạng đều thiếu một thứ cũng không được. Bực này sinh linh cực kỳ hiếm thấy, Lâm huyên có thể được hắn một vị thật sự là thật đáng mừng. Ừ, Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu. Lâm huyên có chỗ không biết, thánh tinh linh uẩn hóa sau đó, thực lực một khi đạt tới chúng ta trình độ, lính ngộ luôn hồi ý cảnh có thể câu thông thiên địa luôn hồi lực lượng. Mang theo trong người chẳng khác nào mang theo một kiện cuồn cuộn không dứt tăng lên luân hồi ý cảnh lực lượng bảo vật. Thánh Mộc đầy mắt hâm mộ nói. Lại còn có như vậy tác dụng. Lâm Hảo lộ ra có chút kinh ngạc. Bất quá thánh tinh linh lính ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh quá mức khó khăn, cần quá nhiều luân hồi ý cảnh bảo vật. Hơn nữa còn là đứng hàng tuyệt đỉnh mới được, cuối cùng có thể hay không lính ngộ. Vẫn phải nhìn cơ duyên, nếu như vượt qua nhất thế tôn luân hồi ý cảnh, cái kia về sau lính ngộ tầng tiếp theo liền xét lại càng dễ được nhiều. Thánh Mộc nói đến đây, liếc qua thánh tinh linh, không khỏi những mày, Lâm huyên cái này thánh tinh linh lại không có hồn phách. Nàng tại uẩn hóa thời điểm xuất hiện một số ngoài ý muốn đến mức hồn phách đánh mất. Lâm Hảo nói ra, khó trách cái kia Lâm huyên ngươi là dự định. Dung hồn. Lâm Hảo nói thẳng. Dung hồn. Thánh Mộc giật mình, chợt không khỏi khuyên nói ra. Lâm huynh, cái này dung hồn thế nhưng là nghịch chuyển thiên địa sự tình, sẽ cho ngươi mang đến tai kiếp. Nếu là vì cái này thánh tinh linh, ta khuyên Lâm huynh vẫn là chớ có làm như thế. Ta không phải là vì nàng, mà là vì vị hôn thê của ta. Lâm Hảo thở dài một hơi. Vị hôn thê. Thánh Mộc giật mình, hắn lập tức minh bạch, nếu là vì thánh tinh linh cũng không giá trị, nếu như là vì mình nữ nhân yêu mến, cũng không, nhưng vì hôn thê. Một bên Minh Vũ Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, đáy lòng hiện ra một cỗ không hiểu khó chịu cảm giác, kinh ngạc nhìn Lâm Hạo, nàng không nghĩ tới, Lâm Hạo lại sẽ có vị hôn thê, mà càng khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, mình rốt cuộc thế nào? Vì sao nghe Lâm Hạo có vị hôn thê về sau, tâm sẽ như thế không thoải mái? Chưa bao giờ có bất luận cái gì kinh lịch, Minh Vũ Yên không biết nên xử lý như thế nào, giờ phút này phức tạp tâm tình, nàng đành phải vùi đầu, mặc cho hỗn loạn tâm tư xoay quanh, thế nhưng là càng là không biết xử lý như thế nào, bực này tâm tình liền càng để cho nàng cảm thấy khó chịu, liền liên thể bên trong thần uy đều loạn. Đột nhiên, Minh Vũ Yên thân thể mềm mại khẽ run lên, một tia máu tươi từ miệng bên trong tràn ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể chập chờn chỉ chốc lát. Cuối cùng không tiếp tục kiên trì được, thân thể hướng về sau ngửa đi, mắt thấy là phải ngã xuống, bỗng nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc lướt đến, đưa nàng đỡ lấy. Khoan hậu tay vịn chặt nàng lưng, hỗn loạn tâm tư, tại một lát lắng xuống, đáy lòng của nàng hiện ra một loại không hiểu cảm giác, rất dễ chịu, nàng thậm chí nghĩ đến, nếu như có thể một mực như thế tốt hơn, loại cảm giác này, nàng đời này khả năng đều không thể quên được. Cùng lúc đó, Minh Vũ Yên thể nội hiện ra một cỗ cường hoành luân hồi ý cảnh lực lượng, chớp mắt trùng kích mà lên, nguyên bản mới lính ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh nàng, lập tức một chút xông vào đến nhị thế tôn luân hồi ý cảnh bên trong. Minh cô nương đột phá, một bên thánh một có chút giật mình. Nhị thế tôn luân hồi ý cảnh. Lâm Hạo cảm nhận được Minh Vũ Yên trên người luân hồi ý cảnh, không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được cỗ này luân hồi ý cảnh cùng mình cảm ngộ tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1007. Chín loại luân hồi ý cảnh. Rất kỳ quái. Lâm Hạo cảm giác được, Minh Vũ Yên luôn hồi ý cảnh bên trong ẩn chứa chính là một loại mơ hồ hình chiếu, tựa hồ là một đóa thâm cốc tiêu xài đang chậm chậm hóa ra, nhưng hình dáng lại không phải rất rõ ràng, chẳng qua đóa hoa này đã tạo thành nụ hoa. Sinh linh luân hồi. Lâm Hạo có thể xác định, đây chính là hắn lính ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh thời điểm tấn thăng đến đại viên mãn bên trong kinh lịch hạt giống nảy mầm, sau đó hóa thành nhánh cỏ quá trình, chỉ bất quá, hắn càng thêm rõ ràng, phảng phất tựa như là tận mắt nhìn thấy giống như. Mà Minh Vũ Yên lại là có chút mông lung, mà lại mình là tại nhất thế tôn luân hồi ý cảnh thời điểm cảm ngộ đến, đồng thời nhánh cỏ kinh lịch nảy mầm trưởng thành, đến kết quả cuối cùng khô héo, luân hồi tân sinh quá trình, mà đóa này thâm cốc tiêu xài chỉ là sinh trưởng đến một nửa mà thôi. Sinh trưởng đến một nửa, luân hồi không có triệt để hoàn thành. Nhưng Minh Vũ Yên lại lĩnh ngộ nhị thế tôn luân hồi ý cảnh. Chẳng lẽ nàng không trải qua thiên chi luân hồi? Lâm Hạo đem cảm giác tăng cường, vẫn không có cảm giác được thiên chi luân hồi dấu hiệu, cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy kỳ quái. Là mình cùng người khác khác biệt. Lâm Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đáng tiếc đối với luân hồi ý cảnh, hắn biết được cũng không nhiều, mà lính ngộ cũng là đánh bậy đánh bạ. Hắn nhớ tới mình ngày xưa lính ngộ quá trình, chính là mượn yêu dị nam tử nhất thế tôn đại viên mãn luân hồi ý cảnh. Thánh Mộc huyên có một chuyện thỉnh giáo một phen. Lâm Hạo thu hồi cảm giác. Lâm huyên mời nói. Liên quan tới luân hồi ý cảnh, không biết Thánh Mộc huyên biết được bao nhiêu. Lâm Hạo không khỏi hỏi. Luân hồi ý cảnh. Thực không dám giấu giếm, tại hạ biết cũng không nhiều, cái này luôn hồi ý cảnh mờ mịt hư vô, mà lại chỉ có thể cảm ngộ, nếu dùng ngôn ngữ đến khái quát, chúng ta cấp độ cùng cảnh giới căn bản là không cách nào đem khái quát hoàn tất, bất quá, ta ngược lại thật ra nghe lão tổ nói qua, chỉ có đối luôn hồi ý cảnh cảm ngộ đến cực hạn, mới có thể triệt để thông thấu. Thánh Mộc dừng một chút ngữ khí đối với luôn hồi ý cảnh khái quát. Già nhất lão tổ từng nói qua thế gian luân hồi ý cảnh cùng sở hữu 9 loại chia làm sinh linh luân hồi, thiên chi luân hồi, địa chi luân hồi, giới chi luân hồi các loại, sau cùng chính là hồng mông luân hồi. Nghe đến mấy cái này tự thuật, Lâm Hảo mới hiểu được tới. Nguyên lai luân hồi ý cảnh lại có 9 loại nhiều, nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao mình mỗi một tầng luân hồi ý cảnh lĩnh ngộ làm một loại, hết thảy có 3 loại, mà Minh Vũ Yên đạt tới nhị thế tôn luân hồi ý cảnh về sau, lĩnh ngộ cũng chỉ có sinh linh luân hồi mà thôi. Không biết Thánh Mộc Huyên lĩnh ngộ mấy loại? Lâm Hảo vô ý thức hỏi. Mấy loại? Thánh Mộc khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Lâm Huyên nói đùa, chúng ta còn chưa đạt tới thế tôn cấp độ, lĩnh ngộ chỉ là luân hồi ý cảnh hình thức ban đầu mà thôi, cụ thể là loại nào luân hồi ý cảnh, chúng ta chưa rõ ràng, chỉ có đột phá đến thế tôn cấp độ về sau, mới có thể biết được mình lĩnh ngộ là bực nào luân hồi ý cảnh. Ồ! Lâm Hảo càng thêm kinh ngạc. Nguyên bản, hắn coi là chỉ là mình cùng Minh Vũ Yên khác biệt mà thôi, hiện tại xem ra, hai người cùng còn lại người tu luyện đều có chút khác biệt. Cái kia nếu là ở lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh cấp độ, biết được mình luân hồi ý cảnh vì sao loại đâu? Có hay không bực này nhân vật? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Có. Nhưng là cực kỳ hiếm thấy, nghe nói thần vực những cái kia đại tộc mấy chục vạn năm mới có thể ra như thế như nhau, mà những người này sau này đều có trở thành đỉnh giai thần linh tiềm chất. Thánh Mộc nói ra trong giọng nói mang theo nồng đậm vẻ hâm mộ, nhân vật như vậy quá mức hiếm thấy. Cái kia có không lĩnh ngộ hai loại ý cảnh trở lên? Lâm Hảo tiếp lấy hỏi. Lĩnh ngộ hai loại ý cảnh trở lên? Thánh Mộc khẽ giật mình, chợt lột bột nói ra. Có, nhưng càng thêm hiếm thấy, trên 100 vạn năm mới có thể xảy ra một vị lĩnh ngộ hai loại luân hồi ý cảnh người, mà nhân vật như vậy, nếu là không chết rơi, có khả năng trở thành thần tướng tồn tại, thậm chí có thể sẽ trở thành thần vương. Lĩnh ngộ hai loại luân hồi ý cảnh người, có thể trở thành thần tướng, thậm chí là thần vương. Lâm Hảo hơi kinh hãi, không nghĩ tới cái này lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh nhiều ít, lại sẽ ảnh hưởng đến sau này tiến cảnh. Hai loại luân hồi ý cảnh người, có thể trở thành thần tướng, thậm chí là thần vương, nghĩ tới đây. Hắn không chịu được cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào, tự thân có chính là ba loại luân hồi ý cảnh, cái kia có thể đủ đạt tới trình độ nào? Thần vương. Bất quá, Lâm Hảo rất nhanh liền thu liếm tâm tình kích động. Có được ba loại luân hồi ý cảnh, chỉ là có được tiềm chất mà thôi, có thể hay không chính đạt tới thần vương cảnh giới, căn bản là không có người có thể nói tới rõ ràng, mà lại, lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng thực lực, muốn đạt tới thần vương này cấp độ, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian vạn năm. Chủ yếu nhất là con đường tu luyện che kín gập ghềnh, hơi không cẩn thận liền sẽ vấn lạc. Từ thái cổ đến nay, không biết qua bao nhiêu vạn năm, trong đó đản sinh ra thiên tư siêu tuyệt người tuyệt không tại số ít, nhưng có bao nhiêu người có thể vấn đỉnh đỉnh phong? Rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn 90% thiên tư siêu tuyệt người. Không có chỗ nào mà không phải là tại tu luyện một đường bên trong vẫn lạc. Cho nên, không có thể đứng tại đỉnh phong nhất vị trí bên trên, hết thảy đều là ẩn số. Lâm Hảo rất rõ ràng điểm này, hắn cũng minh bạch con đường gập ghềnh, dù là thiên tư lại siêu tuyệt người lại như thế nào. Giống như thần đế nhân vật như vậy còn không phải trên đời là địch, kỳ xoa một chiêu, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tại cái kia làm cho người hâm mộ quang hoàn dưới, những này tuyệt đại nhân vật bỏ ra bao nhiêu thường nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ. Lâm Huyên, ngươi hỏi thăm những này, hẳn là ngươi đã cảm ngộ đến mình luôn hồi ý cảnh là loại nào rồi. Thánh Mộc bỗng nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ừ. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Đối với Thánh Mộc cũng là không cần giấu riêng. Dù sao hai người tương giao một thời gian, Thánh Mộc tính cách chẳng những hào sảng, mà lại làm người cực kỳ trượng nghĩa. Thật! Thánh Mộc thần sắc trở nên kích động lên, Lâm Huyên, ngươi thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn, không ngờ biết được tự thân luôn hồi ý cảnh, lấy ngươi tư chất, ngày đó nói không chừng có cơ hội vấn đỉnh thần tướng này cấp độ, sau này còn nhiều hơn dựa vào Lâm huynh đề hội. Thánh Mộc huynh khách khí, sau này có dùng đến Lâm Hạo địa phương, nói một tiếng cũng được. Lâm Hạo cười cười nói, vậy ta liền không khách khí. Thánh Mộc tranh thủ thời gian gật đầu. Thân là Mộc giới vương giả, Thánh Mộc biết được sự tình so với thường nhân muốn bao nhiêu được nhiều, mà lại hắn còn có ở vào thần vực lão tổ tông dạy bảo, kiến thức càng là uyên bác. Hắn biết rõ, tại bán thánh chủ cấp độ liền có thể cảm giác được tự thân luôn hồi ý cảnh là loại nào người, sau này trưởng thành đem viễn siêu cùng thế hệ người. Kỳ thật cái này không khó lý giải, mặc dù thánh một bọn người lính ngộ luôn hồi ý cảnh, nhưng bọn hắn lại chỉ là lính ngộ hình thức ban đầu mà thôi, mà cảm giác được tự thân luôn hồi ý cảnh chủng loại người, so với bọn hắn đối với luôn hồi ý cảnh cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Mặc dù bây giờ không cách nào chuyển hóa làm chiến lực, nhưng sau này trưởng thành không gian đem càng thêm kinh người. Nếu như đem thế tôn cấp độ chia làm 3 cách lính ngộ trình tự, lính ngộ hình thức ban đầu chỉ là bước đầu tiên mà thôi, cảm giác tự thân luôn hồi ý cảnh thì là bước thứ hai. Mà cuối cùng mới là dung hợp luôn hồi ý cảnh. Thánh một bọn người là bước đầu tiên, mà Minh Vũ Yên thì là bước thứ hai, chớ xem thường một bước này chi kém, vẹn vẹn một bước, sau này trưởng thành giới hạn liền chênh lệch cách xa vạn dặm. Nếu như nói thánh một cuối cùng có thể đạt đến đỉnh giai thần linh cấp độ, cái kia Minh Vũ Yên liền có thể trở thành thần tướng. Đây chính là kém một bước, nhưng mang tới kết quả lại là sai lệch quá nhiều. Đáng tiếc, thánh một cũng không biết. Lâm Hạo không chỉ là bước vào bước thứ hai, mà lại là trực tiếp cảm ngộ đến bản chất, đã hoàn toàn đi đến bước thứ hai, mà lại không phải một loại luân hồi ý cảnh đi đến, mà là hai loại luân hồi ý cảnh đều đi đến, cái thứ ba còn tại lĩnh ngộ bên trong. Nếu như biết được, Thánh Mộc đoán chừng sẽ ngốc trệ tại chỗ, bởi vì này làm người khó có thể tưởng tượng. Thường nhân bước vào bước thứ nhất đều rất khó khăn, mà tiến vào bước thứ hai đã coi như là gì thường hiếm thấy, hoàn toàn đi đến bước thứ hai càng là hiếm thấy hiếm thấy. Nếu là hai loại luân hồi ý cảnh đều triệt để đi đến, cái kia đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lâm huynh, Minh cô nương nàng. Thánh một cảm giác yếu nhược được nhiều, nhưng cũng đã nhận ra Minh Vũ Yên trên người luân hồi ý cảnh khí tức có chút đặc thù. Ừ, đột phá, mà lại nàng tựa hồ đã cảm giác được mình luôn hồi ý cảnh. Lâm Hạo vuốt cằm nói. Cái này. Thánh Mộc lập tức ngốc trệ tại nguyên chỗ, nguyên bản hắn coi là chỉ là Lâm Hạo một người mà thôi, lại không nghĩ rằng Minh Vũ Yên cũng là như thế. Hai cái tiến vào bước thứ hai người, hơn nữa còn là quen biết, cái này quá làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin, chợt nhớ tới hai người đến từ khí giới. Cái kia tại thái cổ thời đại cùng thần vực cũng đủ thế giới, hẳn là còn có chỗ đặc thù. Nếu thật là như thế, cùng Lâm Hạo kết giao có thể nói là hắn đời này đáng giá nhất chuyện. Sau đó, Lâm Hạo ôm Minh Vũ Yên đi vào an bài gian phòng bên trong, đưa nàng chậm rãi sau khi để xuống, mới quay người rời đi. Hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, không có thời gian trì hoãn quá lâu. Nhưng làm đi đến phía ngoài thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện tại lơ lửng thánh tinh linh dưới thân chất đống một chút đặc thù bảo vật. Những bảo vật này bộ dáng cổ quái, nhưng mỗi một kiện đều tràn ngập nhàn nhạt hồn phách lực lượng khí tức, rõ ràng là một số hiếm thấy hồn phách bảo vật. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, nhưng Lâm Hạo vẫn là nhìn ra, hết thảy có hơn 12 bên. Mỗi một kiện ẩn chứa hồn phách lực lượng khí tức mạnh yếu không đồng nhất. Thánh Mộc đứng ở một bên, nhìn thấy Lâm Hạo đi ra cấp tốc đi tới. Lâm huynh, những hồn phách này bảo vật chính là một giới các huynh để thu thập tới, bởi vì quá mức vội vàng, cho nên trước mắt chỉ có những này. Hy vọng có thể giúp đỡ Lâm huynh chiếu cố. Thánh Mộc huynh cái này. Lâm Hạo trong lòng lập tức dâng lên ấm áp. Những hồn phách này bảo vật cũng là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí so với luân hồi ý cảnh bảo vật càng thêm chân quý, bởi vì bọn chúng có một cái cộng đồng công dụng, chính là có thể khôi phục người tu luyện hồn phách tổn thương. Phải biết, người tu luyện thể phách tổn thương lời nói tùy thời đều có thể khôi phục, nhưng nếu là hồn phách tổn thương, rất khó khôi phục. biện pháp duy nhất liền là mượn nhờ hồn phách bảo vật, nhưng những bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, người bình thường cả một đời đều có thể không gặp được. Lâm huynh, lời khách khí liền không cần nói nhiều, chúng ta kinh lịch nhiều như thế, người ta đã xem như sinh tử chi giao, không cần nói những cái kia nói nhảm. Thánh Mộc khoát tay áo. Ừ. Lâm Hảo cũng không nói nhảm. Những hồn phách này bảo vật mặc dù không nhiều, nhưng có thể gia tăng một số hoàn hồn chi pháp xác suất thành công, dù là chưa tới một thành tại lúc này cũng là đầy đủ chân quý. Nhìn lấy xoay quanh tại cao một trượng chỗ thánh tinh linh, Lâm Hảo hít sâu một hơi, mặc dù hắn đã làm xuống quyết định, nhưng giờ phút này đáy lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khẩn trương, bởi vì cái này liên quan đến một ngưng tuyết phục sinh. Hắn không có vội vã xuất thủ, mà là tại trong đầu bắt đầu nhớ lại ngày xưa quá khứ. Khanh khách. Hảo ca ca, ngươi nhìn, nơi này có một đóa hoa nhỏ. Ngươi y phục phá, cởi ra đi, ta cho ngươi bổ sung. Hảo ca ca, ngươi đói bụng không, Tuyết Nhi nơi này còn có một cái trái cây, ngươi ăn đi. Ta nếm qua, không đói bụng thật. Không tin ngươi nhìn, ta đánh ở một cách nữa nha. Nha đầu ngốc, ngươi đi đâu? Hảo ca ca, ngươi ngã bệnh, Tuyết Nhi đi hái một số thảo dược trở về. Từng đoạn ký ức, giống như lạc ấm, thật sâu khắc vào Lâm Hảo trong lòng. Hồi lâu, Lâm Hảo tâm thần thu hồi, trong mắt tràn ngập nồng đậm ấm áp, chậm rãi mở ra thiên cương giới, từ đó lấy ra ngày xưa lấy được hồn phách bảo vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1008. Còn có cơ hội, căn cứ lão bất tử nói tới hoàn hồn thuật, Lâm Hảo tại thức hải bên trong không ngừng lặp đi lặp lại quan sát, trải qua nghìn lần xác nhận, không có bất kỳ cái gì sai lầm về sau, mới đưa tâm định ra tới. Cái này hoàn hồn thuật cực kỳ phức tạp, không thể có một tơ một hào sai lầm, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên Lâm Hảo phải cẩn thận xác nhận thẳng đến không có một chút sai lầm mới được. Hít một hơi thật sâu, Lâm Hảo bóp nát hoàn hồn thạch, đem hóa thành bột phấn. Tại thời khắc này, tay của hắn có chút run rẩy, nhưng vẫn là dựa vào nghị lực khống chế được, trong suốt bột phấn tràn ra từng sợi cường đại hồn phách lực lượng khí tức. Lâm Hảo hết sức chăm chú, đem bột phấn một chút xíu chiếu xuống trên mặt đất, thận trọng khắc họa lấy những cái kia đặc thù đường vân. Khắc họa hoàn hồn thuật đối tâm thần tiêu hao phi thường lớn, vẻn vẹn chỉ là khắc họa một nửa, Lâm Hảo sắc mặt liền bắt đầu trắng bệch, tâm thần tiêu hao vượt qua tưởng tượng của hắn theo tâm thần tiêu hao. Ý thức cũng xuất hiện một tia mơ hồ dấu hiệu, tay run rẩy biên độ lại lần nữa tăng lớn. Không. Nhất định phải hoàn thành. Lâm Hảo cắn răng dùng tay trái chế trụ cổ tay phải tiếp tục khắc họa xuống đi, to như hạt đậu mồ hôi lạnh lộ ra thái dương không ngừng chảy ra. Xa xa thánh một bọn người mặt lộ vẻ ngưng trọng, bọn hắn rất rõ ràng, lúc này không thể đi quấy rầy Lâm Hảo, bất kỳ cái gì quấy nhiễu cũng không thể. Cho nên ở vào nơi đây tất cả một giới cường giả đều bị thánh một ra lệnh. Không được có bất luận cái gì khá lớn cử động, thậm chí còn để bọn hắn tại đại thổ bên trong đời, không nên cử động mảy may, để tránh những này vang động ảnh hưởng đến Lâm Hảo khắc họa. Tâm thần tại kịch liệt tiêu hao, Lâm Hảo khắc họa tốc độ đã thả chậm đến cực hạn, mỗi khắc họa một bút đều muốn hao phí một khắc đồng hồ hai bên thời gian, mà trong thời gian này, hắn không dám vọng động mảy may, tầm mắt dần dần mông lung, thức hải truyền đến từng trận đau nhức. Nhẫn nhịn được. Nhất định phải nhẫn nhịn được. Lâm Hảo lồng ngực kịch liệt chập trùng, liên tục hít sâu ba miệng khí, ánh mắt lộ ra cứng cỏi chi sắc. Ba canh giờ đi qua, Lâm Hảo thân thể lung lay sắp đổ, cả người sắc mặt trắng bệch không thôi, tâm thần đã tiêu hao đến cực hạn. Thánh Mộc sắc mặt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, hắn tự nhiên nhìn ra được, Lâm Hảo tâm thần tiêu hao rất nhiều, chớ xem thường tâm thần tiêu hao. Một khi tâm thần hao hết, liền đem nguy cơ hồn phách, nếu là trễ ngăn lại Lâm Hảo, không chừng xảy ra nguy hiểm. Thế nhưng là, khi nhìn đến Lâm Hạo ánh mắt lộ ra kiên nghị về sau, Thánh Mộc đành phải ngăn chặn ngăn lại ý nghĩ. Hắn có thể nhìn ra được, cái này vì hôn thê tại Lâm Hạo trong lòng cực kỳ trọng yếu, thậm chí đạt đến không tiếc đánh đổi mạng sống làm đại giá trình độ. Lâm Huyên thế nhưng là vì hiếm thấy chí tình chí nghĩa người. Thánh Mộc cảm thán một tiếng. Nhân tài như vậy đáng giá kết giao, bởi vì loại người này sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng, hắn cũng giống vậy là như thế. Có lẽ chính là bởi vì hai người đều tương tự như vậy, cho nên mới sẽ vì vậy mà kết làm sinh tử chi giao. Cuối cùng một khoản, Lâm Hạo ý thức đã mông lung đến cực hạn, tầm mắt triệt để mơ hồ, hoàn toàn không nhìn thấy nên rơi tay tại nơi nào, mà cảm giác cũng suy yếu đến thấp nhất. Thậm chí đã nhanh không cảm giác được, tay treo ở một nửa, thật lâu không cách nào rơi xuống, hắn giờ phút này tim đập đến cực nhanh. Bởi vì, đây là một bước cuối cùng, có thể thành công hay không, cũng nhìn bước cuối cùng này. Tại thời khắc này, Lâm Hạo do dự, hắn lo lắng, cũng sợ hãi, sẽ xuất hiện mình sợ nhất nhìn thấy một màn kia, bởi vì hắn không có cơ hội thứ hai, hắn đã mất đi ra ra đại ca bọn người. Không cách nào lại tiếp nhận mất đi một Ngưng Tuyết hậu quả. Nếu như thất bại. Nghĩ đến đây, Lâm Hạo tâm tư lưu động đến càng ngày càng lợi hại. Tâm thần tiêu hao đã đạt đến cực hạn, ở vào sâu trong thức hải hồn phách truyền đến từng đợt dự cảnh. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Lâm Hạo hai tay run rẩy càng ngày càng lợi hại. Hắn cảm giác được mình đã sắp không chịu được nữa. Tâm thần tiêu hao mang tới ảnh hưởng trái chiều, để tâm hắn tự càng thêm chập trùng không chừng. Đột nhiên, tay phải có chút lắc một cái. Một sợi bột phấn rơi xuống, rơi vào đường vân bên ngoài. Tầm mắt đã mơ hồ đến cực hạn Lâm Hạo, dựa vào sau cùng cảm giác, phát giác được cái kia một tia rơi xuống bột phấn, đáy lòng bỗng nhiên một trận lột bột. Bỗng nhiên, đã hoàn toàn sáng lên đường vân, lập tức ảm đạm xuống. Ngay sau đó, tạo thành hoàn hồn thuật đường vân bột phấn lên hồn phách lực lượng, lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có một điểm. Thất bại. Lâm Hạo toàn thân run lên, thân thể run rẩy cực kỳ lợi hại. Tại sao có thể như vậy? Còn kém cuối cùng một bút, ta lại thất bại. Không. Lâm Hạo ngang đầu gào thét. Tại một sát na kia, tim của hắn triệt để u ám xuống dưới, lão thiên vì sao muốn đối với hắn như vậy, vì cái gì thuộc nhỏ phụ mẫu mất tích, hắn cùng một Ngưng Tuyết làm bạn trưởng thành, có thể nói. Một Ngưng Tuyết là hắn lúc ấy thân nhân duy nhất. Kết quả, tại yêu ma chiến trường bên trong, vì cứu hắn, mà hương tiêu ngọc tổn. Lâm Hạo đã lần thứ nhất đã mất đi một Ngưng Tuyết. Sau đó tại trở về linh thần nhất mạch về sau, cái kia hồi lâu không còn xuất hiện thân tình mới từ này xuất hiện, kết quả, linh thần nhất mạch tao ngộ đại nạn, sinh tử hạ lạc không biết, hắn biết, tại cái kia một trận đại nạn phía dưới, căn bản là không có bao nhiêu người có thể còn sống. Ra ra mấy người cũng rời đi hắn. Bây giờ, Lâm Hạo hy vọng duy nhất, liền ký thác vào lần này hoàn hồn thuật bên trên, kết quả tại cuối cùng thời khắc mấu chốt. Vẫn là thất bại, cái này khiến cái kia khỏa kiên nghị tâm, lập tức xuất hiện một tia vết nứt, loại kia đau nhức là thường nhân không thể nào hiểu được. Vì cái gì? Vì cái gì mình tại một thế này thân nhân đều lần lượt cách mình mà đi? Lâm Hạo trong lòng tràn đầy bi thương, tâm dần dần trở nên ảm đạm, vô số tâm tình tiêu cực không ngừng hiện lên mà ra tràn ngập thức hải của hắn, nguyên bản chán phóng thanh đồng quang mang thân thể. Dần dần trở nên đen nhánh, một cỗ lệ khí vần quanh ở trên người hắn. Trong chốc lát, Lâm Hạo toàn thân đen nhánh, giống như một tôn điên dại tại thế, trên người hiện ra tới khí thế, chấn động đến cổ thụ kịch liệt lắc lư. Phốc! Ở đây một giới cường giả, nhao nhao bị cỗ này lệ khí ảnh hưởng, thực lực mạnh đến mức còn tốt, còn có thể chống cự được, thực lực yếu tại chỗ sắc mặt trắng bệch, có thậm chí còn phù phù nằm xuống đất. Lâm Huynh! Thánh Mộc ngưng trọng nhìn lấy Lâm Hạo, hắn có thể cảm nhận được Lâm Hạo thể nội hiện ra vô tận lệ khí, mà ý thức của hắn cùng hồn phách đang nhận cỗ này lệ khí ảnh hưởng, một khi triệt để bị xâm nhập, Lâm Hạo đem có thể sẽ đánh mất đi bản ý trở thành đáng sợ giết chóc quái vật. Nhanh! Xuất thủ áp chế Lâm Huyên. Thánh một hét lớn, lúc này một ngựa đi đầu, Tam Thế Tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng hiện lên mà ra, ngập trời màu xanh cuốn tới. Oanh! Tất cả một giới cường giả cấp tốc xuất thủ, một cỗ màu xanh lực lượng gia nhập vào thánh một trong sức mạnh, nhất thời hội tụ hơn vạn cường giả lực lượng. Những cường giả này bên trong, không thiếu khô một đám người lực lượng ở bên trong, so với chân minh thần tộc tất cả cường giả tụ tập lực lượng còn muốn to lớn. Thế nhưng là, ngay tại tiếp xúc đến Lâm Hạo nháy mắt, cỗ này xanh ngắt lực lượng cấp tốc biến thành màu xám đen, kinh thiên lệ khí cấp tốc lan tràn mà đến. Thánh một bọn người bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến cỗ này lệ khí sẽ đáng sợ đến trình độ này, không phải đem bọn hắn áp chế lực lượng toàn bộ chuyển hóa, còn hướng lấy bọn hắn tập sát mà đến. Ngô! Cổ thụ to lớn bỗng nhiên sinh ra cường đại linh tính, vô số bích diệp rơi xuống mà xuống. Mỗi một cái lá cây đều ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng. Những này bích diệp đan vào một chỗ, ngăn tại thánh một bọn người phía trước. Bành! Lệ khí cùng bích diệp hóa thành vỡ nát. Phốc! Thánh một phun ra một ngụm máu, về phần những người còn lại, giống như khô một bọn người, thì là bị chấn động đến toàn thân xuất hiện vết rách, mà thực lực kẻ yếu cơ hồ đều bị chấn thành trọng thương. Vương! Lâm Huyên hắn! Xâm Diệp bọn người cố nén thương thế, nhìn lấy toàn thân đen nhánh Lâm Hạo, trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi, thật là đáng sợ, thời khắc này Lâm Hạo đơn giản so với hủy diệt chân minh thần tộc thời điểm còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Lập tức để những người còn lại xuất quan đến đây viện trợ, nhất định phải ngăn chặn Lâm Huyên, bằng không hắn một khi triệt để điên dại, liền không cách nào khôi phục. Thánh một cắn răng nói, vâng. Xâm Diệp tranh thủ thời gian truyền ra tin tức. Cùng lúc đó, Lâm Hạo trong lòng tràn đầy lệ khí cùng sát ý, ý thức của hắn còn có cảm giác của mình đang dần dần tan biến, còn sót lại chỉ có thật sâu hận ý. Hắn hận thế gian này, hận tất cả mọi thứ, cỗ này hận ý đã đạt đến cực hạn, chỉ là thuần túy hận. Thể nội tuôn ra lệ khí tràn đầy hủy diệt lực lượng, khiến cho hắn sinh ra hủy diệt hết thảy ý nghĩ. Mà loại ý nghĩ này càng diễn việt kịch. Giết, giết, giết. Giết hết hết thầy, hủy diệt tất cả. Lâm Hạo lý trí chỉ còn lại có một điểm cuối cùng. Hắn hoàn toàn không biết, mình lâm vào cực kỳ nguy hiểm trình độ. Một khi cuối cùng điểm ấy lý trí biến mất, vậy hắn ý thức đem triệt để đánh mất, đem triệt để trở thành một cái không có bất kỳ ý thức nào, chỉ có hủy diệt hết thầy tưởng niệm đáng sợ ma vật. Thánh một bọn người đôi mắt muốn nứt, bọn hắn dị thường lo lắng Lâm Hạo, nhưng lại không cách nào tới gần. Oanh! Một điểm lý trí cuối cùng đem bị nghiền nát. Đột nhiên, bóng tối vô tận cùng lệ khí bên trong tản mát ra một trận ánh sáng yếu ớt, giống như tại hắc ám trong thế giới oanh oanh chi hỏa, chỉ có một điểm, nó tại chập chờn tùy thời đều có thể sẽ bị dập tắt. Nhưng nó lại ngoan cường còn sót lại xuống dưới, đó là Lâm Hạo cứng cỏi tâm một điểm cuối cùng ý chí. Hạo ca ca. Một đạo thanh thúy mà thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Hạo toàn thân run lên, chập chờn oanh oanh chi hỏa cấp tốc lan tràn ra, nguyên bản sắp biến mất lý trí, bởi vì câu nói này khôi phục không ít. Trong tầm mắt, bóng tối vô tận bên trong, vô số điểm sáng chậm rãi tụ tập, đan vào một chỗ. Hóa thành một vị thuần mỹ thiếu nữ. Nhìn lấy thiếu nữ này, Lâm Hạo thân thể rung động đến càng thêm lợi hại, ngưng tuyết. Hạo ca ca. Thiếu nữ mỉm cười, giống như trăm hoa đua nở, khiến cho lòng người ngọn nguồn hiện lên khó mà ngôn ngữ ấm áp. Nàng chậm rãi nhẹ nhàng tới, một đôi kiều nộn tay nâng ở Lâm Hạo gương mặt, có chút lạnh buốt, nhưng lại để Lâm Hạo tâm tràn đầy ấm áp. Toàn thân tràn ngập lệ khí, phảng phất nhận lấy một cỗ kỳ diệu lực lượng ảnh hưởng cấp tốc biến mất, mà tràn ngập trong lòng hủy diệt dục niệm cũng tại một chút xíu bị tiêu trừ. Ngưng tuyết! Lâm Hạo hô một tiếng, vô số cái cả ngày lẫn đêm, hắn vẫn luôn nghĩ đến như thế nào đem một ngưng tuyết phục sinh, nhưng ai biết. Lại ở cuối cùng thời khắc mấu chốt thất bại. thật xin lỗi, hảo ca ca có lỗi với ngươi, đáp ứng ngươi sự tình, lại không cách nào hoàn thành. Lâm Hảo thần sắc chán nản, hắn từng thề qua, nhất định phải cứu sống một Ngưng Tuyết, nhưng ai biết cuối cùng vẫn là thất bại, trong lòng tràn đầy áy náy cùng bất an. Hảo ca ca, Tuyết Nhi tin tưởng ngươi, vẫn luôn tin tưởng ngươi. Còn có cơ hội, chúng ta còn có cơ hội, ngươi cũng không có thất bại, tỉnh lại, Tuyết Nhi chờ ngươi. Một Ngưng Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Hảo gương mặt, trong tươi cười tràn đầy ấm áp. Lâm Hảo viên kia như băng cứng tâm, lập tức hóa tan. Cơ hội, đúng, chúng ta còn có cơ hội, những cái kia bột phấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Dù là chỉ có cuối cùng một cơ hội, ta cũng phải đem nắm, nhất định phải cứu sống ngươi, Hảo ca ca sẽ đem ngươi cứu sống, nhất định. Lâm Hảo ánh mắt trở nên kiên định, trong lòng vết nước chậm rãi khép lại, tại cuối cùng này một khắc, tâm thần cùng thân thể dung hợp đạt đến cực hạn. Mặc dù tâm thần đã nhanh hao hết, nhưng hắn trạng thái lại đạt đến từ trước tới nay tốt nhất. Trong tay nắm chắc cái kia một sợi bột phấn chậm rãi vương vãi xuống, không chậm không vui, nhưng lại tràn đầy một loại nào đó huyền diệu vận luật, tựa như là Lâm Hảo ban đầu ở cổ tộc trong đại điện miêu tả những cái kia bích hỏa giống như cái loại cảm giác này lại lần nữa trở về, mà lại đạt đến hoàn chỉnh mượt mà trình độ. Theo cuối cùng một bút phác hỏa hoàn tất, Lâm Hảo tâm triệt để xuống, lặng lặng nhìn đã nhanh triệt để mờ tối hoàn hồn thuật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1009. Lại đến đại kiếp. Giờ phút này, Lâm Hảo tâm như mặt hồ yên tĩnh. Ngay cả một tia gợn sóng đều không nổi lên, ánh mắt nhìn dần dần ảm đạm xuống hoàn hồn thuật. Bỗng nhiên, hắn tiện tay một chiêu, tất cả ẩn chứa hồn phách lực lượng bảo vật bị nhiếp đi qua, tại hỗn độn lực lượng phía dưới, chớp mắt bị nghiền vỡ nát, trong suốt sáng long lanh bột phấn rơi xuống mà xuống, bao trùm tại sớm đã hoàn thành hoàn hồn thuật ấm ký bên trên, có lẽ là bởi vì tâm tình thông suốt nguyên nhân, bột phấn rơi xuống cực kỳ đều đều. Không có một tia lộ ra ngoài. Một điểm cuối cùng bột phấn bao trùm hoàn tất nháy mắt, sắp ảm đạm hoàn hồn thuật đột nhiên phát sáng lên, tất cả đường vân đan vào một chỗ, ẩn chứa một loại cực kỳ huyền diệu đặc biệt vận vị cùng lực lượng. Ầm ầm. Bên ngoài tán hắc phong đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cào đến càng thêm mãnh liệt. Thử. Hoàn hồn thuật ấm ký bắn ra một đạo quang mang, đánh vào thánh tinh linh trên người, nguyên bản lơ lửng tại cao một trượng chỗ thánh tinh linh. Hoàn mỹ đến cực điểm thân thể mềm mại nổi lên các loại quang mang, ngay sau đó một sợi yếu ớt ý thức nổi lên. Phát giác được cái này một cỗ yếu ớt ý thức, Lâm Hảo trong lòng chấn động mạnh một cái. Thánh tinh linh lông mi chấn động một cái, ngay sau đó chậm rãi mở ra, một đôi tuyệt mỹ đồng tử chậm rãi hiện ra, nguyên bản trống rỗng ánh mắt, lộ ra thần thái, khi thấy trước mắt Lâm Hảo thời điểm khóe mắt có chút dơ lên, bờ môi khẽ run, thở nhẹ nói. Hảo ca ca. Ngưng Tuyết. Lâm Hảo cũng không nén được nữa nội tâm kích động cùng cuồng hỉ. Đột nhiên, thánh tinh linh hai mắt lại lần nữa nhắm lại. Lâm Hảo tâm lập tức siết chặt, cảm giác cấp tốc bao trùm trên người thánh tinh linh, tại phát giác được một Ngưng Tuyết ý thức vẫn còn, chỉ là bởi vì vừa khôi phục, hồn phách cực kỳ yếu ớt, cho nên mới lại lần nữa lâm vào hôn mê, mà giờ khắc này tiến vào hôn mê cũng không phải là xấu sự tình, theo nghỉ ngơi, hồn phách sẽ từ từ triệt để khôi phục lại. Ngưng Tuyết, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, ta sẽ không lại để ngươi rời đi ta, nhất định không biết. Lâm Hảo nhìn lấy mê man đi qua thánh tinh linh, trong miệng thì thào nói ra, trong mắt lộ ra khó mà che giấu vui mừng. Xa xa thánh một bọn người nhìn thấy một màn này, không chịu được thở dài một hơi, mặc dù trên đường xuất hiện một số ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc vẫn là hướng kết quả tốt đi, bọn hắn cũng không có quấy rầy, mà là tại nơi xa quan sát lấy, chủ yếu là nhìn Lâm Hảo có gì cần tốt kịp thời an bài. Lâm Hảo lặng lặng nhìn vừa phục sinh một Ngưng Tuyết, mặc dù bộ dáng đã cùng lúc trước có chỗ khác nhau, nhưng là nàng ngủ say bộ dáng vẫn như cũ cùng dĩ vãng, là như vậy tinh khiết, như vậy tự nhiên. ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, ai dám đụng ngươi một sợi tóc, ta sẽ để cho hắn nỗ lực gấp trăm lần thậm chí nghìn lần đại giới. Lâm Hạo dưới đáy lòng âm thầm thề. Oanh! Nổ rung trời đột nhiên truyền đến, toàn bộ một giới trụ sở rung động lên, nguyên bản bình tĩnh, lập tức bị đánh vỡ, một cỗ làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông đánh tới. Vô luận là thánh mục vẫn là còn lại một giới cường giả đều có loại lồng ngực vô cùng buồn bực cảm giác. Mau nhìn, hư không. Một tên một giới cường giả đờ đẫn nhìn qua hư không. Những người còn lại nhao nhao ngẩng đầu, khi thấy hư không cảnh tượng thần sắc lập tức thay đổi, chỉ gặp trong hư không nổi lên đại lượng điểm lấm tấm, líp nha líp nhít che đậy cả mảnh trời không. Những này điểm lấm tấm lộ ra có chút âm u, nhưng mỗi một khỏa đều ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Tất cả mọi người cảm thấy nhanh không thở nổi, cho dù là thực lực mạnh nhất thánh một bọn người, giờ phút này sắc mặt đều trở nên trắng bệch không thôi. Lâm Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy hư không dị tượng thần sắc biến đổi theo, bởi vì hắn cảm giác được hư không dị biến liên lạc thánh tinh linh thân thể. Mà những cái kia cổ quái điểm lấm tấm đang ngưng tụ lực lượng, mỗi một khỏa ngưng tụ lực lượng đều cường tuyệt đến cực điểm. Loại cảm giác này, Lâm Hạo cũng không lạ lắm, bởi vì hắn từng trải qua, đây là thiên địa ngưng tụ kiếp nạn, mà lần này kiếp nạn so với hắn đã từng gặp phải càng đáng sợ, cho dù là một khỏa điểm lấm tấm ngưng tụ lực lượng, đều vượt qua nhất thế tôn luân hồi ý cảnh lính ngộ người. Mà lại những này điểm lấm tấm ngưng tụ lực lượng còn không có dừng lại, đang không ngừng kéo lên bên trong. Hắn không khỏi nhớ tới lão bất tử đã nói, hoàn hồn thuật chính là nghịch thiên địa chi đạo dù thuật, dù sao người chi sinh tử chính là quy luật. Một khi đánh vỡ quy luật, chắc chắn phải thừa nhận thiên địa chi đạo mang tới kiếp nạn, điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều, đã không biết có bao nhiêu vạn, uy thế càng ngày càng kinh khủng. Ngưng tuyết, ta nói qua. Vô luận là ai cũng không thể từ bên cạnh ta đưa ngươi mang đi, cho dù là thiên địa pháp tắc cũng giống vậy. Lâm Hạo bất khuất nhìn hư không, ánh mắt lộ ra vô cùng kiên nghị, trời muốn đoạt đi một ngưng tuyết, vậy hắn liền xuyên phá cái này trời. Lâm huynh, đây là vạn diệu đại kiếp. Thánh một mau tới trước, thần sắc tràn đầy ngưng trọng, lấy thân phận của hắn cùng kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra cái này chính là kiếp nạn. Mà lại không phải bình thường kiếp nạn, chính là vạn diệu đại kiếp. Vạn diệu đại kiếp, từ xưa liền tồn tại kinh khủng kiếp nạn, về phần nó như thế nào xuất hiện, không người rõ ràng, chẳng qua nghe nói tại đột phá tự thân giới hạn thời điểm, liền sẽ có cơ hội gặp được. Từ xưa đến nay, phàm là gặp được vạn diệu đại kiếp người, hiếm người có thể vượt qua. Cái này vạn diệu đại kiếp không giống còn lại đại kiếp, uy lực là cố định, uy lực của nó sẽ theo độ kiếp người thực lực đến cải biến, mà lại vạn diệu đại kiếp lực lượng đều sẽ vững chắc tại độ kiếp người phía trên. Đây cũng chính là nói, nếu như độ kiếp chính là lĩnh ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả lời nói, vạn diệu đại kiếp uy lực sẽ đạt tới hai thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, hoặc là tam thế tôn hai bên. Căn cứ độ kiếp người thực lực đến đề thăng kiếp nạn là kinh khủng nhất. Thực lực ngươi càng mạnh, kiếp nạn này uy lực lại càng lớn, cho nên từ xưa đến nay có thể vượt qua kiếp nạn này người cực kỳ hiếm thấy, một khi tao ngộ cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như là còn lại kiếp nạn vẫn còn tốt, nhưng cái này vạn diệu đại kiếp. Thánh Mộc muốn thuyết phục, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Thánh Mộc huynh, ngươi mang đám người rời đi trước đi. Lâm Hạo minh bạch Thánh Mộc muốn nói gì, lúc này lắc đầu. Lâm huynh. Thánh Mộc nói được nửa câu, bất đắc dĩ thu vào. Hắn biết mình là không khuyên nổi Lâm Hạo, bởi vì hai người tính cách có chút cùng loại, đều là nói một không hai người. Một khi làm xuống quyết định, người khác không cách nào cải biến. Khẽ thở một hơi, Thánh Mộc nói ra. Lâm huynh, ngươi cần gì cứ việc nói đi. Bọn hắn lưu lại cũng không giúp được một tay, ngược lại sẽ để vạn diệu đại kiếp uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó chẳng những là Lâm Hạo, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cần thượng phẩm thần nguyên, càng nhiều càng tốt. Lâm Hạo mở miệng nói, giờ phút này không phải lúc khách khí. thượng phẩm thần nguyên. Ăn, ta lập tức đi gom góp. Thánh một lúc này phát hạ mệnh lệnh, ở vào nơi đây một giới cường giả nhao nhao lật lên mình vòng tay chứ vật, đem tất cả thượng phẩm thần nguyên lấy ra ngoài, toàn bộ chuyển giao đến thánh một trên tay, ước chừng có 2 vạn khỏa hai bên, trong đó lại còn có 1 khỏa hiếm thấy đến cực điểm cực phẩm thần nguyên, mặc dù chỉ có chừng hạt gạo, nhưng nó ẩn chứa lực lượng, nhưng vượt xa thượng phẩm thần nguyên. Thánh một huyên đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Lâm Hạo nhìn lấy 2 vạn khỏa thượng phẩm thần nguyên cùng 1 khỏa cực phẩm thần nguyên, không khỏi chắp tay. Lâm huyên khách khí, đáng tiếc chúng ta không giúp đỡ được cái gì. Thánh một thở dài một hơi. Không cần nói nhiều, thánh một huyên mau chóng dẫn người rời đi thôi. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Thánh một gật đầu, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái. Lâm huyên, vô luận như thế nào, nhất định phải sống sót. Ta hiểu rồi. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì nữa, thánh một lập tức truyền âm cho một giới tất cả cường giả, toàn bộ người nhanh chóng lui rời khỏi nơi này. Hôn mê Minh Vũ Yên thì từ mấy tên một giới nữ cường giả chiếu cố, mấy vạn người lục tục lui ra ngoài, về phần cổ thủ cũng lột ngoại trừ tự thân dư thừa thân thể, bị thánh một thu vào. Đưa mắt nhìn một giới cường giả rời đi, Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn hư không ngưng tụ vạn diệu đại kiếp, coi lại một cách bên hông ở vào trong hôn mê một ngưng tuyết, hít một hơi thật sâu, lấy ra cái kia 2 kiện lấy được hắc vũ bảo giáp cùng đầu thú ngân giáp. Không chút do dự, Lâm Hạo lấy ra tà dị thần mâu, cưỡng ép đâm vào 2 kiện thần khí bên trong, trực tiếp mở ra 2 kiện thần khí phong ấm, mạnh mẽ như vậy mở ra phía dưới. 2 kiện thần khí phong ấm sụp đổ, nguyên bản phong tỏa tại thần khí bên trong linh tính, lập tức không còn sót lại chút gì. Rất hiển nhiên, 2 kiện phòng ngự tính thần khí tổn hao nhiều. Nếu để cho còn lại người tu luyện nhìn thấy một màn này, tâm khẳng định đang rỉ máu, mặc dù đây chỉ là cửu phẩm cùng bát phẩm thần khí, nhưng là hiếm thấy đến cực điểm phòng ngự tính thần khí, mà lại là bao phủ toàn thân. Giá trị so với thất phẩm công kích thần khí đều không kém mảy may. Lâm Hạo một cử động kia chẳng khác nào hủy cái này 2 kiện thần khí. Mặc dù đã mất đi linh tính, 2 kiện thần khí phòng ngự công năng giảm xuống chí ít 3 thành, nhưng bảo lưu lại tới 6-7 thành cũng đầy đủ. Lâm Hạo thầm nghĩ, thần khí giá trị cao lại như thế nào? Cho dù là nhất phẩm thần khí, chỉ cần có thể bảo vệ một ngưng tuyết không chịu đến bất cứ thương tổn gì, hắn đều sẽ không chút do dự cưỡng ép giải khai. Lúc này, Lâm Hạo trước đem đầu thú ngân giáp cho một ngưng tuyết mặc vào đi, sau đó lại đem hắc vũ bảo giáp. Mỗi một kiện mặc dù đều chỉ có nguyên bản 6-7 thành phòng ngự, nhưng 2 kiện chung vào một chỗ, so với nguyên bản 1 kiện đều không kém mảy may. Làm xong đây hết thảy về sau, tà dị thần mâu tiện tay hất lên. Bảo vệ tốt nàng. Lâm Hạo phân ra mình 1 phần tâm thần. Quay tròn. Tà dị thần mâu vần quanh phía trên một ngưng tuyết, huyết hải diễn hóa mà ra. Mặc dù phòng ngự phải kém được nhiều, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Giờ phút này, trong hư không điểm lấm tấm càng ngày càng sáng, quang mang càng ngày càng thịnh, đã đạt đến cực kỳ chướng mắt trình độ. Cho dù là Lâm Hạo dùng thần uy bảo vệ 2 mắt, cũng không khỏi có loại 2 mắt nhói nhói cảm giác. Mà điểm lấm tấm ngưng tụ lực lượng, so với trước đó tăng vọt không chỉ gấp 100 lần. Tới đi, ngươi muốn tiêu diệt nàng, trước hết diệt sát ta. Lâm Hạo ngang đầu nhìn trời gầm thét. Oanh! Giống như cỡ nhỏ liệt nhật điểm lấm tấm, hóa thành vô tận quang mang từ trên không trung nhao nhao giáng xuống, mỗi một khỏa uy lực đều như là một khỏa vạn dặm rộng to lớn thiên thạch ẩn chứa vô tận lực lượng kinh khủng, 4 phía phồng lên mãnh liệt hắc phong, tại cỗ này kiếp nạn lực lượng dưới, lập tức bị biến thành vô hình. Sầm sầm sầm. Phảng phất tận thế hảo kiếp, điểm lấm tấm không ngừng rơi đập trên mặt đất. Phương viên trên ước sẩm bị cỗ này kinh thiên động địa hảo kiếp lực lượng cho bao phủ lại, tựa như là một vị thần linh phát ra lửa giận. Đã rời xa một giới cường giả, phát giác được sau lưng kinh khủng động tính, đều không chịu được ngừng chân tại nguyên chỗ, Khi thấy cái kia không ngừng rơi xuống điểm lấm tấm, từng cái sắc mặt trắng bệch thật là đáng sợ, đây cũng không phải là người tu luyện có thể chống đỡ được tai kiếp. Lâm huynh, Thánh Mộc không lưu loát nhìn lấy một màn này, đừng nói Tam Thế Tôn, cho dù là lĩnh ngộ Tứ Thế Tôn luôn hồi ý cảnh người tu luyện, đều không thể ngăn trở cỗ này kinh khủng tai kiếp, Lâm Hạo có thể sống sót hay không? Hắn không có nhiều ngọn nguồn. Lâm Hạo đâu? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, chỉ gặp Minh Vũ Yên chẳng biết lúc nào tỉnh lại, đôi mắt đẹp lộ ra một tia mờ mịt. Lâm huynh, hắn, Thánh Mộc không biết nên như thế nào mở miệng. Minh Vũ Yên hồi tỉnh lại, bỗng nhiên đã nhận ra hậu phương đồng tính khổng lồ, đôi mắt đẹp cấp tốc nhìn về phía bên kia, khi thấy cái kia bao trùm ức sắm đại địa tai kiếp thời điểm tiếu nhan thoáng chốc thay đổi, mặc dù Thánh Mộc cũng không nói ra miệng. Nhưng nàng đã hiểu. Tiên ma đồng tu. Tác giả.